Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Giai Giới, chương 181 đến 190. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Việt Quốc là một đất nước mới được kiến lập vỏn vẹn gần 2.000 năm trước. Nó là nơi giao thoa giữa Sơn Quốc, Sa Quốc và Hà Quốc, ba đất nước có nền văn hiến vạn năm. Năm gia tộc mạnh nhất Việt Quốc chính là Bạch Gia, Trần Gia, Lâm Gia, Đặng Gia, Bảo Gia đã và đang thay nhau bảo vệ, dẫn dắt đất nước trở nên cường thịnh. Bảo Gia hiện tại chính là quý tộc nắm quyền triều chính, được thăng từ nhị phẩm thế gia lên nhất phẩm thế gia. Giữa thế gia bề ngoài sóng yên biển lặng nhưng thực chất bên trong có một cuộc chiến tranh giành với nhau khốc liệt. Bởi lẽ Việt Quốc có truyền thống cứ 200 năm sẽ đổi ngôi vị hoàng đế một lần. Theo đó, khoảng vài năm nữa thôi thì chu kỳ này được lặp lại. Bảo Gia đang tiến hành tìm ra ứng cử viên sáng giá trong bốn thế gia còn lại, hoặc cũng có thể họ đang có âm mưu gì đó để gia tăng sức ảnh hưởng của mình hậu đổi ngai. Việc một gia tộc trở thành quý tộc đem lại vô vàn lợi ích là khoảng thời gian mà gia tộc đó phát triển vượt bậc, nhiều hậu duệ có cơ hội thăng thiên lên trung giới hơn. Bù lại, bất cứ việc gì bọn họ làm đều bị giám sát chặt chẽ bởi các thế lực còn lại, đồng thời cũng không được hoạt động mang tính thương mại. Kim Gia, một thế gia mới xuất hiện được chưa đầy 2 năm, lại có thể ảnh hưởng tới nguồn giao thương của toàn quốc. Điều này vô hình chung khiến bọn họ rơi vào vòng xoáy quyền lực này. Cơ mà đâu ai biết rằng, Kim gia chủ cho tới hiện tại vẫn chẳng hề hứng tới mấy cái chuyện triều chính này lắm. Hắn chỉ mong ước sống an nhàn, đi trải nghiệm khắp nơi để tăng cường tu vi, sau đó vào trung tâm kiếm vài bộ thăng giai xịn xịn cho mấy nữ nhân thân cận. Cuối cùng là thăng lên trung giới càng sớm càng tốt. Hắn không có trách nhiệm gia tộc mang trong mình, đến cái họ Nguyễn mà hắn còn chối bỏ nữa là. Nhưng mà bản thân Ma Kim cũng nhận thức được cục diện hiện tại phức tạp đến nhường nào. Hắn luôn dành một phần ngàn thời gian để tính toán về chuyện này để đảm bảo sự an toàn cho cả gia đình. Nếu theo chu kỳ thì Lâm Gia sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất. Tuy nhiên không có quy định nào lại bắt ép truyền thừa ngôi vị theo thứ tự cả. Bạch Gia xét về nội lực và ngoại lực đều có phần nhỉnh hơn so với Lâm Gia. Đây cũng là lý do Ma Kim muốn kết thân với họ đến vậy. Trong vài năm qua, Việt Quốc bị Sơn Quốc và Sa Quốc tấn công dồn dập. May thay, Hà Quốc không nhân cơ hội này để xâm lược từ phía đông. Ngược lại, hai bên còn thiết lập mối quan hệ song phương. Tuy nhiên, không có đồng minh vĩnh viễn, tất cả chỉ vì lợi ích quốc gia mà thôi. Hà Quốc trong những năm qua đã sản xuất ồ ạt vũ khí và đang vượt qua Việt Quốc thu lại khoản ngân lượng không nhỏ tí nào. Kim gia cũng có kiếm chắc chút đỉnh, nhưng chỉ là hạt cát trên sa mạc. Các thế lực trong Việt Quốc chia nhau ra để bình định sa trường. Tuy nhiên đại đa số các tu chân giả chẳng hề bỏ mạng giữa chiến tranh khốc liệt. Người chịu cảnh khốn cùng duy nhất chính là phàm nhân mà thôi. Họa may một số thế gia vì muốn tranh đoạt phần thưởng thăng giai quý báu, sẽ cử một vài thuộc hạ nhất giai hậu kỳ mạnh mẽ ra trận giành chiến công. Thật nực cười, hàng ngàn vạn người vô tội bị giết chỉ để đánh đổi thứ mà họ không hề được hưởng lợi. Chẳng có sự công bằng nào cả. Số phận gần như đã được định đoạt từ lúc sinh ra rồi. Ma Kim ngán ngẩm khi nhìn thấy những tên đang cười hả hê khoe khoang về chiến tích. Không chỉ hắn nhận thức được điều này, dân chúng họ cũng biết, chỉ là họ không có khả năng thay đổi hiện thực mà thôi. Sở dĩ, Nhật Nguyệt giáo đồ cuồng tín đến thế không phải vì bị tẩy não, mà ngược lại, họ được Ma Kim giải thoát khỏi những u mê do xã hội lạc hậu tiêm nhiễm vào đầu. Giáo chủ đã đem lại thứ mà trước giờ họ chưa từng được có được, sự bình đẳng. Ma Kim đem theo mỗi mình đại nô vào trong sảnh điện để đề phòng biến cố bất ngờ xảy ra. Sảnh điện của Hoàng Cung, nơi diễn ra những sự kiện tầm quốc gia thì quy mô không cần phải bàn cãi. Những trụ cột lớn điêu khắc những hoa văn bằng vàng nguyên khối, vải lụa thượng hạng được trải thành thảm đi. Đại nô có chút hoa mắt vì diện mạo nơi đây. Tuy nhiên Ma Kim thì thấy những thứ này thật tầm thường, chẳng bằng một góc so với phòng khách chốn tình phủ. Đám nữ tử còn lại lúc này tung tăng khắp Hoàng Cung. Tất nhiên là dưới chỉ dẫn của những thị vệ, ngoại trừ khu vực cấm cung là nơi nghỉ ngơi của giới quý tộc ra thì mấy chỗ còn lại đều có thể tùy ý tham quan. Hồ Mẫn rời xa Ma Kim một lát thôi đã thấy có một chút khó chịu trong người, liền lấy kim chỉ nam ra xem chủ nhân đã căn dặn điều chi. Nàng không bất ngờ lắm khi nó chỉ vỏn vẹn ba từ, đừng tùy tiện, hứ, anh ấy lúc nào cũng nghi ngờ ta, đồ tồi, ta hư hỏng là chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý của anh ấy mà thôi. Chứ ta đâu có phải là đồ phiền phức như nhị nô nói chứ. Hồ Mẫn mỗi lần hờn dỗi lại chu mỏ ra. Thiên Khả luôn để ý tới những cử chỉ nhỏ nhặt của tiểu muội, nàng liền kiếm cách để giúp muội ấy vui vẻ hơn. Nè, Mẫn muội có muốn tỉ cổng không? Dạ có. Dứt lời, Hồ Mẫn ngay lập tức nhảy lên lưng của Thiên Khả, chân vòng qua ôm chặt eo, còn tay thì sờ soạn nơi đồi núi nở nang. Vì chênh lệch vóc dáng, người ngoài nhìn vô cứ nghĩ đây là cảnh tượng một người mẹ đang chiều chuộng con gái mà thôi. Trên đường đi, Hồ Mẫn ghé sát tai Thiên Khả thì thầm. Nè, Cẩm Nang anh ấy đưa cho tỷ dặn dò điều gì vậy? Hừng, chỉ là dặn ta đừng tùy tiện mà thôi. Hồ Mẫn nghe vậy, vô cùng vui sướng, như một đứa trẻ không thể kiềm chế cảm xúc mà bật cười phá lên. Há há, ta biết anh ấy tin tưởng ta mà. Các nữ tử xung quanh thấy vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, 11 tờ giấy kia đều chỉ có một dòng chữ, trong chừng Hồ Mẫn cho cẩn thận. Nếu nàng ấy có hỏi ta dặn dò điều gì thì bảo rằng là đừng tùy tiện. Suy cho cùng, thứ Ma Kim lo lắng nhất không phải kẻ địch hùng mạnh mà chính là con nô lệ hư hỏng không gì là không dám làm. Cho tới tận hiện tại, khi đang đối diện với hắn là những nhân vật tầm cỡ quốc gia, ấy vậy mà trong đầu hắn lúc này chỉ toàn viễn cảnh các mỹ nhân Kim gia trong lúc dạo chơi vô tình sinh sự với tên quý tộc nào đấy. Đại nô đang quỳ bên cạnh ngay lập tức hiểu nỗi lòng của chủ nhân. Nàng bưng nước dâng lên hắn và nói: "Chủ nhân đừng lo, bọn họ chắc chắn không làm ngài thất vọng." Ma Kim đón nhận thành ý, uống vài ngụm rồi tặc lưỡi nói: "Cũng phải, giờ có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì." Trong sảnh điện lớn, ngai vàng của hoàng đế được đặt trên cao một bậc, phía dưới là hai hàng bàn thấp có lót nệm để cho quan thần trong triều gồm cả sứ giả nước láng giềng hay các anh hùng hào kiệt an tọa. Trong bầu không khí trang nghiêm này, đôi mắt các tu chân giả có chút đờ đờ do đêm qua quẩy quá sung, lại còn đọng lại dư vị của men rượu. Hi, may mà hôm qua ta uống nước ép trái cây, một nữ tu chân của Trần gia đắc ý. Đợi tầm 15 phút sau thì hoàng đế mới xuất hiện, tất cả mọi người trong sảnh điện đều đứng lên cúi đầu thể hiện thành kính. Việt quốc vương cũng là một tu chân giả, cảnh giới đã đạt tới nhị giai hậu kỳ viên mãn. Lão tên Bảo Bá Vương, vừa sinh ra đã mang trọng trách gánh vác giang sơn. Trái với cái tên, tính tình của vị hoàng đế này vô cùng hòa nhã, điềm đạm. Một khi đã lên ngôi hoàng đế là xác định cả đời sẽ không thăng thiên, ở mãi ở hạ giới để trị vì thiên hạ cho tới lúc thọ nguyên cùng tận. Lão đã qua 191 cái mùa xuân, nhìn thấu hồng trần, rất biết cách thu phục lòng người. Sức khỏe của lão dần kém đi, đã không còn đứng nổi mà phải chống cây gậy vàng hoặc được hai tên hoàng y vệ dìu dắt. Hôm nay là ngày trọng đại. Bảo Bá Vương Hoa Trương ngồi trên mảnh hổ vàng uy nghi tiến vào sảnh điện, mặc dù thể lực có phần yếu ớt, nhưng linh lực của lão vô cùng thâm sâu. Khi sủng kỵ vừa tới gần rồi quỳ rạp dưới chiếc ngai vàng, cơ thể lão bỗng bay lên không trung rồi đáp xuống ngồi vừa vặn, không một tiếng động, nhẹ nhàng như một chiếc lá cuối thu. Lão dùng tay ra hiệu lệnh cho tất thảy mọi người an tọa, con hổ cũng nhanh chóng đi vòng qua phía sau chiếc ngai vàng rồi nằm bệt trong gốc hẹp đó. Đứng hầu cạnh hoàng đế không ai khác chính là đại thái giám Xích Mạ, y ngoài sứ mệnh bảo vệ an toàn cho chủ nhân, còn kim luôn việc truyền đạt lại hoàng ngôn, bởi lẽ Bảo Bá Vương đã không còn có thể hô to hét lớn cho cả sảnh điện này nghe thấy nữa. Xích Mạ bắt đầu buổi lễ ngày hôm nay, lớn giọng tuyên bố: "Việt quốc chúng ta lại một lần nữa đánh đuổi quân thù ra khỏi lãnh thổ, lại một lần nữa chúng ta có thể hãnh diện với tổ tiên, với toàn dân thiên hạ và toàn cõi Nam lục địa." Những tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, Ma Kim và Đại Nô cũng làm hành động cho có lệ, dù gì khối kẻ trong đám kia cũng đang bằng mặt không bằng lòng. Những tên hoàng y vệ khiêng ra một chiếc bàn dài, bên trên có chất đầy. Đại thái giám lấy từ trong túi trữ vật ra một cuộn giấy lớn ghi chép chiến công rồi tiến hành ban thưởng. Tùy theo công trạng mà từng người được nhận những món đồ quý giá khác nhau, có kẻ chỉ cần làm nhiệm vụ giao liên thôi đã được một bộ thăng giai. So ra thì Kim gia còn cần phải kéo theo mấy tên giáo đồ để lĩnh thưởng. Đóng góp của Ma Kim trên chiến trường cũng khá ít ỏi, chỉ vỏn vẹn vài trận đánh. Có điều nếu xét về hiệu suất thì có thể coi là vô tiền khoáng hậu. Chẳng hạn là những lần lấy một chọi 10, đoạt thành không tốn một binh một tốt, trực tiếp cưỡng đoạt vị trí đắc địa từ tay quân địch. Điều này vô hình chung đã thúc đẩy sĩ khí của Việt quốc lúc bấy giờ lên cao chót vót. Và hiển nhiên, lúc tử thần rút về quê để hưởng lạc thì tinh thần binh lính bỗng lung lay, chán nản và lo sợ. Các thế gia lần lượt được gọi tên, càng về sau, phần thưởng cuối càng giá trị. Giờ đây chỉ còn lại Lâm gia và Kim gia, những người khác nhìn họ với ánh mắt ghen tị. Lâm gia có công lớn nhất trong cuộc trường chiến, triều đình đặc biệt thưởng một bộ thăng giai thượng phẩm cho thiếu niên xuất chúng Lâm Bất Phàm. Lời của đại thái giám vừa dứt, cả đám người bên dưới liền trầm trồ tán dương. Ma Kim và đại nô nhiệt liệt vỗ tay hòa chung bầu không khí với đám người kia. Thì ra mức thưởng tối đa chỉ là thượng phẩm sao? Ái chà, nếu để cho bọn nô lệ ta sử dụng thì hay biết mấy. Điều đáng quan tâm là tên thiếu niên kia, tuy mới 22 tuổi mà đã đạt mức nhất giai hậu kỳ viên mãn, quả thật không tầm thường, có nên thủ tiêu không nhỉ? Ma Kim thầm nghĩ, những tên tu chân giả còn lại của Lâm gia điển hình như Lâm Hạ nhận được một bộ thăng giai trung phẩm. Điều khiến cả đám người trong sảnh điện này bất ngờ nhất chính là đại thái giám thu bản công trạng lại khi còn chưa đọc tới lượt Kim gia. Xích Mạ đang hùng hồ đọc lời kết. Những gì mà các chiến binh quả cảm làm ngày hôm nay sẽ được sử sách ghi. Bỗng có một tên không biết trời cao đất dậy lên tiếng cắt lời, không ai khác chính là kẻ mang biệt danh Tử Thần. Còn Kim gia của tiểu bối thì sao, ngài có bỏ sót hay nhầm lẫn gì không? Xích Mạ phẫn nộ liền dậm chân xuống đất, tỏa ra luồng linh khí xông thẳng tới phía Ma Kim. May mà đại nô được chủ nhân dặn trước nên nàng đành làm ra dáng vẻ yểu điệu thục nữ, cùng hắn vờ bật ngửa ra sau do xung kích. Xích Mạ hét lớn. Tên nào to gan, dám chất vấn bổn tỏa. Ma Kim vội vàng quỳ rạp xuống đất run rẩy, khiến cho vài tên xung quanh không nhịn được che miệng cười khẩy. Ma Kim không van xin mà ngược lại, hắn thẳng thừng nêu ra quan điểm. Bẩm tiền bối, tại hạ là Nguyễn Kim, đã ra Sa Trường kết liễu nguyên soái của Sa Quốc. Xét về lý thì Kim gia bọn ta phải được triều đình ban ân mới phải. Lâm Hạ đinh ninh trong bụng rằng tình địch lần này sẽ toan, há há, không biết xin tha mà lại còn dám dương oai với đại thái giám. Cũng công Trung Sơn huynh đã dặn dò ngươi. Xích Mạ lúc này gằn giọng nói. Đúng là ngươi có công lao to lớn trên chiến trường, nhưng mà lỗi ngươi phạm phải cũng không hề nhỏ. Trả lời cho ta, dịch bệnh ở Lưỡng Hà gây ra cái chết của ngàn người vô tội, có phải do ngươi chủ mưu? Ma Kim cúi mặt xuống, ậm ừ. Việc này đúng là do tại hạ làm. Xích Mạ tiếp tục chất vấn. Ngươi đã ngăn cản quân đội ở Khánh Hòa thừa thắng xông lên chiếm lĩnh phần đất trống. Đúng là tại hạ đã ngăn cản, ngươi và thuộc hạ của ngươi đã rút lui khỏi mạc thổ mà không báo trước, khiến thế trận đảo chiều. Đúng là có việc đó. Những việc đó, ngươi nói xem, triều đình nên xử ngươi như nào mới phải? Ma Kim lúc này bỗng đứng dậy, tuy nhiên vẫn giữ dáng vẻ khúng núng, cúi đầu nhỏ nhẹ nói. Ở Lưỡng Hà, nếu không dùng dịch bệnh để đẩy lùi quân thù thì chúng ta phải mất hàng chục vạn binh lính để đoạt lấy. Trong trường hợp bất thành, việc đứt quãng nguồn lương thực sẽ gây ra nạn đói khiến hàng chục vạn bách tính không còn đường sống. Thử hỏi, hy sinh vài ngàn người thân mang bệnh tật yếu đuối sống nay chết mai ngài cảm thấy không tương xứng sao? Ở Khánh Hòa, chiến sự trên đà chiến thắng không phải do binh lính chúng ta vượt trội hơn địch, mà là do tại hạ đã dùng mưu trí để đoạt lấy từ quân thù. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến Sơn Quốc ngậm đắng nuốt cay, họ sẽ chấp nhận dùng toàn lực để tái chiếm Khánh Hòa. Tại hạ sở dĩ làm vậy là vì muốn dùng địa hình để tạo nên rào chắn phòng thủ tuyệt đối, giữ vững biên cương một thời gian dài mà không hao binh tổn tướng. Còn tại Mạc Thổ, lúc đấy quê hương của tiểu bối bất ngờ bị thú triều đe dọa, đó là nơi tại hạ sinh ra và lớn lên, nếu không quay về kịp lúc ắt sẽ ân hận cả đời. Đồng thời, khi hợp tác với Lâm gia, họ đã chứng minh cho tại hạ thấy bản lĩnh tuyệt vời của họ. Tại hạ tin tưởng họ có thể thay tại hạ lãnh đạo chiến trận nên mới vô tư thoái lui. Ngài nói xem, hành động như thế, có trái với đạo lý hay không? Ngài xem, ta có xứng đáng là nhân tài ngàn năm có một của Việt quốc hay không? Xích Mạ bị Ma Kim dùng lập luận để phản biện, chỉ có thể hạ giọng nói. Điều ngươi làm không thể nói là không có lý, tuy nhiên, pháp có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi tự ý hành động mà không hỏi ý kiến triều đình. Nếu không xét tội thì người sau lấy đó làm gương mà tùy tiện hành động gây ra tổn thất lớn, lúc đó ai gánh chịu hậu quả đây? Ma Kim mặc dù có hàng trăm, hàng ngàn cách bẻ gãy lập luận đó của đối thủ, tuy nhiên hắn biết rõ không nên ép người quá đáng nên cắn răng câm nín. Xích Mạ thấy đối phương không đáp trả, bèn tiếp lời. Luận công luận tội, đúng là ngươi nhiều công hơn tội, triều đình sớm đã có phương án giải quyết, xin tiền bối cứ nói. Ngươi sẽ nhận được một bộ thăng giai thượng phẩm. Đám người bên dưới nhốn nháo cả lên khi nghe thấy sự ưu ái đặc biệt này của triều đình dành cho Kim gia. Tuy nhiên Ma Kim chưa kịp vui mừng thì đối phương lại tiếp tục nói. Nhưng có một điều kiện, ngươi và thuộc hạ phải tiếp tục cống hiến của Việt quốc. Ma Kim liền lập tức thắc mắc. Bẩm tiền bối, cống hiến ở đây là gì ạ? Chính là gia nhập quân đội chính quy, chỉ huy quân đội mở rộng lãnh thổ, đem lại phồn vinh cho Việt quốc. Việc này, ngươi không cần lo, ngươi chỉ cần cống hiến trong 50 năm là đủ. Tại hạ có điều muốn tiền bối giải đáp, ngươi cứ hỏi. Tại hạ có vị đạo lữ làm bà chủ của Nhật Nguyệt Thương Hội, nếu tiểu bối gia nhập quân đội, há chả phải cơ đồ này phải vứt bỏ sang một bên sao? Còn nếu không từ bỏ thì lại càng rắc rối. Ngài chắc cũng đã biết, Nhật Nguyệt Thương Hội trong thời gian gần đây đã vươn lên trở thành thương hội dẫn đầu về thủ công nghiệp và lương thực. Nếu tại hạ đồng thời vừa sở hữu quyền lực lẫn tài lực, thứ lỗi tại hạ nói thẳng, e rằng Kim gia sẽ bị nhiều thế lực để mắt tới. An toàn của các đạo lữ và các con, có 10 bộ thăng giai thượng phẩm cũng chẳng bằng, họa may 11 bộ còn suy nghĩ lại. Lâm Hạ đứng lên lớn tiếng xỉ vả. Tên tham lam kia, ngươi biết cả Việt quốc còn chưa tới 10 bộ thăng giai thượng phẩm không hả? Ma Kim lắc đầu. Thế thì không còn cách nào khác, tại hạ xin chối từ. Chỉ là, ít ra Kim gia cũng nên được một bộ thăng giai trung phẩm, điều đó mới khiến tại hạ sau này có thêm động lực để đóng góp cho triều đình, cho đất nước. Lão già xích mạ phủi tay rồi nói. Người đâu, đem một bộ cho hắn, ngươi đấy, Nguyễn Kim, sau này phải tận lực vì đất nước. Dạ rõ, Ma Kim lập tức cúi gập người xuống vái lạy tạ hoàng ân. Sau đó hắn dùng hai tay cung kính nhận lấy bộ thăng giai. Hắn không khỏi bật cười lớn hả hê như một kẻ vừa mới nhặt được kho báu vậy, rồi quay mặt lại đằng sau dương cao lên khoe khoang. Kế tiếp, Ma Kim trở về chỗ an tọa, không quên giấu ngay bộ thăng giai vào trong nhẫn trữ vật, làm như có ai giành giật với hắn không bằng. Một tên tu chân giả đặng gia nhận xét, tên này, bây giờ mới lộ rõ bản chất sao? Bạch Yên Sơn tự hỏi, đến ngay cả đại nô cũng có chút bức xúc trong người khi chứng kiến dáng vẻ hèn mọn của chủ nhân ban nãy. Ma Kim còn chẳng để nàng ấy thắc mắc mà đã chủ động khai sáng. Nàng nói xem, những tên kia có còn dè chừng ta không? Đại nô ngay lập tức hiểu ra vấn đề, lòng tự trách, đến ta là thân cận còn nghĩ sai thì huống hồ những kẻ lạ mặt kia. Bề ngoài, những câu nói của ngài ấy vô cùng tự mãn, nịnh hót và tham lam, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa nội hàm khiến đối phương không thể công kích. Ngài ấy có thể dễ dàng phủi bỏ tội trạng, nhấn mạnh công trạng, từ chối lời yêu cầu của triều đình, nhưng đồng thời có thể thu lợi về cho Kim gia. Không những thế còn có thể khiến đối thủ xem thường thực lực cá nhân nhưng lại chú trọng tầm quan trọng của cả tập thể. Ngài ấy, quả thực, giỏi quá đi mất. Đúng như Hân phu nhân đã nói, tỷ muội bọn ta có cố gắng thế nào thì quả thực chẳng xứng với ngài ấy. Ma Kim bất ngờ kéo tay đại nô để dưới bàn và nắm chặt lấy. Điều này khiến trái tim nhỏ bé của nữ hồ đập thình thịch, chẳng còn đầu óc để suy nghĩ thứ gì cả. Vì ban nãy nô lệ đặc biệt này đã phối hợp trơn tru diễn một màn kịch hay nên hắn muốn thưởng nóng mà thôi chứ không có ý gì khác. Nhưng quả thật là nóng thật. Cơ thể của đại nô lúc này đã nóng ran, thiếu chút nữa đã trực tiếp đè hắn ra như buổi đầu gặp mặt. Ở phía bên kia, các mỹ nữ đang tung tăng dạo chơi. Họ thích thú ngắm nhìn vẻ hào nhoáng tráng lệ của chốn hoàng cung. Khắp nơi đều có hoàng y vệ canh gác cẩn mật, thi thoảng bắt gặp vài cung nữ e thẹn lướt qua. Cũng có lúc phải nhường đường cho các phi tần quý tộc. Một canh giờ cứ thế trôi qua mau chóng, Hồ Mẫn ngủ quên trên lưng tỷ tỷ, dù gì chỉ có lúc ngủ thì tiểu bạch nữ này mới không quậy phá. Bọn họ tiến đến hoa viên, nơi đây có trồng rất nhiều loại hoa đủ màu đủ sắc đang tỏa hương ngào ngạt dưới ánh ban mai. Cũng chính vì những tia nắng ấm áp này đã đánh thức Hồ Mẫn tỉnh dậy, cái miệng chúm chím của nàng nhiễu cả nước bọt lên vai của Thiên Khả bắt đầu chép chép mấy tiếng, sau đó cặp cái phốc vào thớ thịt mềm mại. Thiên Khả bất ngờ liền vô thức hét lên khiến cho mọi người quay lại nhìn. Hồ Mẫn vẫn hút được một tí thì mới sực nhớ hiện tại đang ở giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng một tí nao núng ấy đã mau chóng bị lấn át bởi huyết dục. Máu của tỷ ấy ngon thế nhỉ? Trước có cắn thử của Như tỷ và Hân muội nhưng không hứng thú. Anh ấy từng nói rằng cảm nhận điều đặc biệt ở ta và Khả tỷ. Đây là nguyên nhân sao? Chuyện này phải kể lại cho anh ấy biết mới được. Giờ thì tiếp tục nghiên cứu nào. Thấy Hồ Mẫn vẫn cứ ngậm chặt cổ của Thiên Khả không buông, nhị nô vội vàng nắm đầu Hồ Mẫn kéo nàng ấy ra. Vì chênh lệch chiều cao nên nhị nô hoàn toàn có thể nhấc bổng Hồ Mẫn chân không chạm đất, sau đó nữ hồ này kề mặt sát lại đe dọa. Nếu còn hư hỏng như thế, ta sẽ điểm huyệt để ngươi bất động đấy. Hồ Mẫn chống nạnh lườm mắt xuống. Ngươi nghĩ ngươi có thể kiểm soát ta sao, con nô lệ thấp kém kia? Thế để ta thử nhé, ta thách ngươi đấy. Ái Như nhanh chóng bứa xê tới vỗ vai cả hai người, nhỏ giọng nhắc nhở. Ở xung quanh đây có tai mắt, nghe thế, nhị nô đành thả Hồ Mẫn xuống, sau đó quay mặt đi hướng khác. Ái Như nhéo tại Hồ Mẫn quát mắng: "Muội không được trêu chọc như thế nữa nghe chưa?" Ngay lúc đó, một công tử vốn đang ngồi trên ghế đá ở phía xa xa dùng khinh công đạp thủy sen hồ bay tới đây, y bật quạt làm ra điệu bộ thư sinh, lên tiếng hỏi: "Thứ lỗi cho tại hạ thắc mắc, cô nương đây là người hay yêu? Buổi lễ trao thưởng kéo dài thêm một canh giờ nữa thì kết thúc để khách mời nghỉ ngơi. Vào tối nay triều đình sẽ chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn." Ma Kim cùng đại nô mau chóng rời khỏi sảnh điện để tìm đến vị trí của các đám mỹ nhân đang dạo chơi. Trên đường, Ma Kim vẫn luôn nắm lấy bàn tay của nữ nô không buông. Điều này khiến nàng ta vô cùng vui sướng. Mấy sợi lông tơ đã dựng đứng lên, kiềm chế dữ lắm mới không để lộ cái đuôi hồ ly ra ngoài. Ma Kim sử dụng truy dấu để tìm ra vị trí của các đạo lữ trong bán kính chục dặm. Đường đi có chút loằng ngoằng vì phải né những khu cấm địa. Đi tầm 10 phút đã sắp tới nơi. Ma Kim và đại nô ngơ ngác khi thấy phía trước có nguyên một hàng binh lính đứng canh gác rất nghiêm trang. Linh cảm mách bảo hắn rằng Hồ Mẫn lại gây ra rắc rối gì đó. Hai người tiến lại gần, một tên binh lính chặn lại ra hỏi: "Hai người là ai, tới đây có việc gì?" Ma Kim điềm đạm trả lời: "Tại hạ Nguyễn Kim, gia chủ Kim gia, còn đây là cận vệ của ta." Tên lính thấy Ma Kim đeo mặt nạ nên có chút tò mò, đưa mắt nhìn từ trên xuống rồi hỏi lại lần nữa: "Ngươi đúng là Kim gia chủ?" "Vâng, là tại hạ, bên kia là các ái nữ của ta, nếu họ có mạo phạm gì các vị đây thì mong lượng thứ bỏ qua." "Không có gì cả, nếu ngươi là gia chủ Kim gia thì mau qua đó đi, công chúa đang muốn gặp ngươi." "Vị cô nương xinh đẹp ngồi kia là công chúa sao?" "Đúng vậy, còn không mau qua bái kiến." "Vâng, đa tạ các vị." Ma Kim đối với người lạ, xưa giờ vẫn luôn hạ thấp điệu bộ, không phải do bản tính của hắn khiêm tốn mà thực ra đối với hắn, thân phận hiện tại của bản thân quá thấp kém so với kiếp trước nên cần phải nhẫn nhịn để tránh dây vào rắc rối. Biết được đối phương không có sát ý qua đôi mắt đặc biệt, Ma Kim ung dung bước đến cái chỗ đám nữ tử đang ngồi buôn chuyện. Vì cái bàn đá này không quá lớn, vậy nên chỉ có Tuyết Hân, Lam Ngọc và Tiểu Hạ ngồi đối diện với công chúa. Ái Như thì đứng bên cạnh Tiểu Hạ, phía bên kia cũng có một tu chân giả đứng sau bảo vệ công chúa. Đám nữ tử khác thì lo trêu hoa bắt bướm ở gần đó, không thì cũng tụng lại lấy bánh kẹo ăn cho đỡ nhạt miệng. Thì ra cách đây một canh giờ, công chúa đang ngồi ở đây nhìn ra phía xa xa thấy đám nữ tử Kim gia đang vui vẻ quay quần với nhau. Nàng hứng thú với các nữ nhân lạ mặt xuất hiện trong hoa viên nên vị cận vệ này tới mời họ đến. Vì để thăm dò đối phương nên tên tu chân giả đó mới cố tình đưa ra câu hỏi khó nhằn. Lúc đấy Ái Như và Hồ Mẫn có chút bối rối không biết trả lời ra sao thì Tiểu Hạ đã nhanh nhảu đáp: "Tiểu bối là người của Kim gia ạ." Câu trả lời có từ người nhưng mà không phân định rõ thuần nhân hay bán yêu mà đơn thuần là đại từ chỉ cá thể. Lại thêm việc Tiểu Hạ tuổi còn nhỏ, vị tu chân kia không thể chất vấn ngược lại nên đã cho qua. Dù sao thì Kim gia khi trước cũng nổi tiếng về việc thu phục yêu nhân, thường xuyên làm việc công đức cho nên dù là người hay yêu đều không có giả tâm. Thế là vị cận vệ này đồng ý cho phép công chúa tiếp xúc gần với những phu nhân, tiểu thư Kim gia. Với tài ăn nói khéo léo của Tuyết Hân và Tiểu Hạ cùng những mẩu chuyện về đế chế Nhật Nguyệt cũng như Kim gia chủ đã khiến cho công chúa của Việt Quốc vô cùng thích thú. Đây cũng chẳng phải là lần đầu vị công chúa này hòa đồng như vậy. Nàng tên Bảo Linh, năm nay đã hơn 30 tuổi, vẫn chưa từng có cơ hội rời khỏi hoàng thành. Chính vì điều này nên mỗi lần quan khách tới thăm cung điện, nàng thường hay tiếp cận để bắt chuyện. Lần này có chút đặc biệt hơn khi đối diện với các cô nương đến từ Kim gia vì họ khác hẳn với những phu nhân, tiểu thư khác vốn chỉ là bình hoa di động. Ai nấy trong số họ đều có một điểm rất vượt trội, không phải là về nhan sắc hay tu vi, mà là tài năng xuất chúng. Ái Như và Tuyết Hân thì quán xuyến cả một thương hội to lớn, Thiên Khả thì kiến thức uyên bác, đặc biệt nhất có lẽ là Lam Ngọc sở hữu kỳ nghệ cao thâm, trùng hợp Bảo Linh cũng rất đam mê với bộ môn này. Từ suốt nãy giờ vẫn hăng say so tài, xét về kinh nghiệm thì vị công chúa này hơn hẳn một cô nương quê mùa mới tập tành chưa đầy 2 năm, nhưng bù lại Lam Ngọc được kim chủ chỉ cho vài chiêu biến hóa khôn lường chỉ cần đối thủ sơ sẩy là triệt hạ ngay, tỷ số hiện tại là 2-2, họ được phân định tại ván thứ 5. Ma Kim lúc này đi tới, cúi đầu cung kính nói: "Tại hạ Nguyễn Kim, hân hạnh được gặp công chúa." Bảo Linh mỉm cười rồi hỏi: "Kỳ nghệ của Lam Ngọc là do ngươi chỉ dạy sao? Con mẹ nó, ả đàn bà này, cứ đùng đẩy về phía ta ấy nhỉ, tí về chắc phải phạt quá." Ma Kim xoa đầu Lam Ngọc rủa thầm, sau đó hắn cười nói: Tại hạ chỉ hướng dẫn nàng ấy cách chơi cờ, tiến bộ của nàng ta sớm đã vượt xa tại hạ. Bảo Linh vẫn giữ dáng vẻ yêu kiều, khẽ hỏi. Ngươi xem, ván này, ai sẽ chiến thắng? Ma Kim nhìn về phía bàn cờ, giả vờ chau mày như đang dùng hết sức để suy luận, nhưng mà sớm đã có đáp án từ lâu. Hôm nay Lam Ngọc biết Kim nhường hơn tí rồi đấy, hắn ôn tồn đáp. Ván này, nữ nhân của ta đảm bảo thắng chắc, công chúa có muốn cược một ván không? Ngươi muốn cược thứ gì? 10 linh thạch, được thôi. Ngón tay của Ma Kim lúc này chạm vào lưng của Lam Ngọc, ra ký hiệu một chữ X, nàng ấy hiểu ý, rất nhanh đã ván cờ đã được định đoạt, hai bên trên nhau chỉ vài ô, phần thắng thuộc về công chúa Bảo Linh. Ma Kim thì thầm đe dọa Lam Ngọc, cố tình để cho công chúa đọc được khẩu hình. Khi về, ngươi chết với ta, tay hắn run run, tỏ vẻ tiếc nuối khi phải giao ra 10 viên linh thạch trong khi ban nãy còn ngạo nghễ ôm hôn mấy vị phu nhân. Bảo Linh cầm lấy rồi quay sang đưa cho Lam Ngọc, hào sảng nói. Coi như là phần thưởng cho ngươi, Lam Ngọc xua tay từ chối lịch sự nhưng bị Ma Kim vỗ vai ép nhận. Nàng ấy chưa kịp bỏ vào túi trữ vật 10 viên linh thạch thì đã bị chủ nhân đoạt lấy, viện cớ cất hộ cho an toàn. Bảo Linh nhìn Ma Kim với một ánh mắt khinh bỉ. Sau đó nói lời chào các nữ tử của Kim gia rồi rời đi cùng đoàn tùy tùng. Ma Kim ấy vậy mà lại hiếu động nhảy cẩn lên vẫy tay chào và hô lớn. Công chúa xinh đẹp, lần sau gặp lại. Bảo Linh đã từng gặp nhiều tên công tử luôn bao bọc bên ngoài bộ mặt giả tạo để che đậy nội tâm mục trũng. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy một tên vô sĩ lồ lộ đến thế. Nàng tắt lưỡi tỏ vẻ bực bội. Thật đáng tiếc cho các nữ tử ở Kim gia. Họ tốt đến thế mà gặp phải tên vô lại. Ở phía bên này, ngoại trừ Đại Nô và Hồ Mẫn ra thì những người còn lại đều có chút khó hiểu về hành động kỳ lạ của Ma Kim ban nãy. Hắn đang giả vờ đóng vai ác mà thôi. Hồ Mẫn và tên cận vệ của công chúa đều nhìn ra điểm mấu chốt này và lên tiếng giải thích. Chỉ khác một chỗ, Hồ Mẫn biết lý do tại sao còn tên lạ mặt kia thì không. Hứ, anh ấy sợ rằng bản thân vô tình mê hoặc công chúa ấy, thiệt là một tên tự luyến, cứ như bản thân đào hoa lắm không bằng. Ma Kim nâng đùi bế Hồ Mẫn lên, cũng trán nàng ấy và nói. Đúng là chỉ có nàng hiểu ý ta nhất, Hồ Mẫn cười khà khà khoái chí. Tất nhiên rồi, em mà chứ lị, bỗng giọng Ma Kim trầm xuống, vô cùng đáng sợ. Em vừa hút máu ai đó sao, tim Hồ Mẫn đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, gương mặt vốn đã trắng bệch nên không thể trắng thêm nữa, nàng đưa mắt nhìn đi hướng khác, e ấp nói. Dạ, không biết. Ma Kim liếc nhìn qua một lượt kết hợp với phân tích siêu phàm thì ngay lập tức phát hiện ra dấu răng còn sót lại trên cổ Thiên Khả. Hắn tiếp tục dò hỏi. Cảm giác hút máu Thiên Khả thế nào? Hồ Mẫn đổ hôi hột, lấp bấp trả lời. Cũng ổn. Thái độ Ma Kim đảo ngược hoàn toàn. Chỉ thấy hắn cười lớn rồi nhấc Hồ Mẫn lên cao lắc lư trông rất sảng khoái. Khi mọi người xung quanh chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ma Kim mừng rỡ nói. Ha ha. Cuối cùng thì nàng cũng có thể hút máu người khác, ha ha, Thiên Khả vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng đó của Ma Kim, liền tỏ vẻ hờn dỗi. Không chịu đâu, chàng muốn thì đi mà cho muội ấy hút, Ma Kim thả Hồ Mẫn xuống, bạch nữ này liền vội lao sang Thiên Khả nhõng nhẽo. Máu của tỷ thật sự rất thơm đó, cho muội thêm đi mà, các mỹ nhân xung quanh ai nấy đều bật cười vui vẻ, rắc rắc. Ma Kim trong phút chốc đã dịch chuyển ra ngay sau Hồ Mẫn bẻ lội ngược hai cánh tay tại vị trí cùi trỏ của nàng ấy, trông rất đáng sợ, hắn lạnh lùng nói. Nhưng mà ta chưa từng cho phép ngươi tùy tiện hút máu như thế, các nữ tử rợn cả người, còn Hồ Mẫn vì đau đớn mà òa khóc nức nở. Công chúa Bảo Linh về phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường, nàng bỗng nhớ lại lời của tên cận vệ ban nãy. Người không thấy dáng vẻ hạnh phúc của các nữ nhân đó khi gặp mặt phu quân sao? Lại càng thêm giọng điều tự hào khi nhắc về kẻ đó, nếu thực sự hắn ta tồi tệ thì làm sao chiếm được tình cảm sâu đậm đến thế, chỉ là hạ thần không rõ, mục đích hắn muốn công chúa người ghét bỏ là gì, lúc này trong đầu nàng cũng xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, hắn muốn ta ghét bỏ hắn sao, đây là cách thức tán tỉnh kiểu mới à, thật tởm, xem ra, Bảo Linh vẫn chưa hề bỏ qua cho thái độ lồi lõm ban nãy của đối phương, ngoằm. Hồ Mẫn đang say sưa hút máu của Ma Kim trong phòng, điều thần kỳ diễn ra thường xuyên đến nỗi nó như một điều bình thường. Hai khớp tay lủng lẳng của nô lệ bé bỏng dần nối liền lại như chưa hề có gì xảy ra. Ma Kim lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Hồ Mẫn sau khi hồi phục liền dùng bàn tay hư hỏng mò mẫm xuống dưới hạ bộ của chủ nhân. Và đây cũng là cách mà Ma Kim dùng để báo thức, dù sao thì chỉ khi hồi phục hoàn tất, nha đầu này mới có thể sờ mó lung tung. Thế là hắn sút một cú vào bụng khiến tiểu bạch nữ văn dính vách. Lúc này đã đến giờ chiều, Ma Kim tranh thủ chỉnh trang y phục để tham dự yến tiệc. Hồ Mẫn lăn qua lăn lại trên đất nhõng nhẽo đòi theo, đương nhiên là bị từ chối thẳng thừng, nàng chu môi nói bằng giọng đầy tị nạnh. Anh bắt đầu thiên vị đại nô rồi đấy, đồ tồi, lần này anh cũng không tính dẫn đại nô theo, anh đi một mình thì dẫn em theo với, không là không, ngoan ngoãn ở yên đây đi, vết thương ngay bụng, qua hút máu thiên khả xem coi có hồi phục không, hu hu, em không chịu, em không chịu, em muốn được nắm tay anh cơ, em muốn toàn dân thiên hạ biết em là cục vàng cục ngọc của anh cơ, không, giờ em ngoan ngoãn về phòng hay muốn anh khiêng em đi, hứ. Em tự về được rồi, anh đấy, nhớ về sớm, phòng khi em không thể hồi phục, người gì đâu mà độc ác, đòn cước mạnh bạo quá đi, anh hứa, ngoan, anh thương, sao còn chưa đi, cho nựng miếng, hề hề, lâu quá rồi không được chạm vào nhớ chết mất, Hồ Mẫn bò tới rồi quỳ gối rướn người lên chỗ nhạy cảm của Ma Kim, hắn lạnh lùng quay người, dùng cái thứ vốn đang còn trong trạng thái mềm mại quất cái bốt vào mặt nô lệ khiến nàng ngất xỉu ngã ra đất. Hắn thay xong bộ đồ rồi vác nô lệ lên đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa, hắn tình cờ bắt gặp người của Bạch Gia cũng đang trên đường tới dự tiệc. Bạch Hoàng nhìn thấy tiểu bạch nữ bất tỉnh trên vai Ma Kim, miệng nàng còn đượm vài giọt máu và bị bầm tím, y liền nổi cơn thịnh nộ, chỉ tay thẳng mặt đối phương hét lớn. Tên kia, có phải người lại hành hung nàng ta? Ma Kim thản nhiên đáp. Không sai, có vấn đề gì sao? Ngươi còn dám nói thế sao? Nàng ta phận nữ nhi yếu đuối, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc lại còn dùng thói vũ phu, thế thì, nàng ấy thích thế mà, ngươi, Bạch Lâm Tiêu vỗ vai huynh đệ giảng hòa. Nào, chuyện của Kim gia, chúng ta vẫn là không nên can thiệp, Kim công tử đối xử với các đạo lữ khác rất ôn nhu, chắc là do Hồ Mẫn cô nương đặc biệt hơn mà thôi, Bạch Hoàng nghe vậy chẳng nói thêm lời nào, dù gì cũng không thể nào động thủ, chỉ có thể giữ mối hận trong lòng. Nung nấu sát ý bừng bừng, Ma Kim nhếch mép cười, xác định rõ tên công tử háo sắc này chính là người chết tiếp theo, tuy vậy, hắn vẫn tỏ ra vui vẻ nói. Các tiền bối đợi ta một tí, ta đi đưa nàng ấy về phòng nghỉ ngơi rồi sẽ quay lại ngay, nhanh lắm, một phút, Bạch Lâm Tiêu hòa nhã đồng ý. Kim công tử cứ thong thả, bọn ta cũng không gấp, Ma Kim gõ cửa rồi bước vào phòng của Thiên Khả thì phát hiện nàng ấy đang ngồi trước gương trang điểm. Nàng ta vội giải thích. Công chúa gửi thư mời bọn thiếp tới dự yến tiệc tối nay. Ma Kim trong lòng không ưng ý cho lắm nhưng thấy điệu bộ háo hức của mỹ nữ. Hắn không nỡ làm cục hứng, liền giả vờ vui vẻ cười lớn nói. Được vậy thì tốt quá, hiếm khi có dịp như vậy, thế nàng đi cùng Ái Như và Tuyết Hân sao? Thiên Khả cười tươi đáp. Tất cả mọi người cùng đi luôn á, hễ, sao á, thế thì tốt quá, việc này mọi người biết cả rồi phải không? Dạ vâng, ban nãy tính qua phòng của chàng thông báo, nhưng sợ làm phiền hai người nghỉ ngơi, ồ, mốt mấy việc như này, tốt nhất là nên nói với ta trước nhé. Dạ rõ, Ma Kim lật người Hồ Mẫn, cầm chân dốc đầu nàng ta hướng xuống đất rồi lắc mạnh, ngay tức thì nô lệ hư hỏng bừng tỉnh, nàng liền co chân thu người lại để dùng bớ tay lấy cổ của chủ rồi cắm chặt hai chiếc răng nanh, nhét miệng. Măm măm, Ma Kim chợt cười. Bỏ cổ chân nàng ấy rồi dùng tay đỡ bộ mông chắc chắn, vỗ bạch bạch hối thúc. Lẹ lên, anh còn đến dạ hội, Hồ Mẫn uốn éo, nũng nịu nói. Anh cho em theo với, được thôi, Hồ Mẫn vô cũng ngạc nhiên, hét lớn. Thật sao, chẳng còn cách nào khác, hí hí, vui quá đi, cơ mà, nếu mỗi mình em đi thì mọi người sẽ ganh tị đó, thôi thì em ở lại chơi với Khả tỷ, thế thì ở phòng đi. Hiếc, chẳng biết níu kéo gì cả, đồ tồi, Hồ Mẫn làm lẫy, không thèm hút máu nữa mà nhảy xuống, quay qua phía vị tỷ tỷ đẩy đà rồi nói. Khả tỷ, muội muốn, ủa, sao tỷ lại trang điểm, bình thường ra ngoài đã xấu rồi, ở trong phòng tẩy trang đi cho đẹp, ngoài muội ra thì có ai nhìn được nhan sắc của tỷ đâu, Ma Kim và Thiên Khả bật cười, Ma Kim xoa đầu Hồ Mẫn rồi nói. Anh đi tới đó trước, em ở đây có gì giúp Thiên Khả sửa soạn đi. Nhớ trông xem các tỷ muội đã trang điểm xấu chưa nhé, nếu không xấu thì chỉ có một mình cục vàng, cục ngọc của anh được tham dự dạ tiệc thôi đấy, hễ, vậy là em được đi hả, Ma Kim cứ thế bước ra khỏi phòng rồi nhập đoàn cùng Bạch Gia. Đương nhiên Bạch Hoàng vẫn đang rất bực bội, thấy ban nãy có tiếng của Hồ Mẫn hét lên, y liền sốt ruột hỏi thăm. Hồ Mẫn cô nương ra sao rồi? À, tỉnh rồi, lát hồi nàng ấy sẽ cùng các nữ tử khác đi tham dự dạ tiệc, nào chúng ta khởi hành thôi. Bọn họ đi đến một khu vực rộng rãi ngoài trời, có ánh trăng rằm kèm theo đèn dầu lấp lóe khiến quang cảnh trở nên lung linh huyền ảo. Ai ai cũng khoác lên mình một bộ cánh lộng lẫy để có thể tỏa sáng trong buổi dạ tiệc. Ma Kim thì mặc một bộ đồ màu xanh đen, họa tiết giản đơn, không kèm theo ngoại trang nào khác ngoại trừ chiếc mặt nạ hình con mèo. Đến cả món vũ khí chính là lưỡi hái cũng được hắn để lại trong phòng chứ không phải lúc nào cũng khư khư giữ bên người như những kiếm khách, đao khách. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, trời dần trở lạnh và dĩ nhiên, chẳng ảnh hưởng tới những tu chân giả lúc nào cũng được linh khí bao bọc xung quanh. Ma Kim quên dặn Thiên Khả giữ ấm cho bọn trẻ nên trong lòng khá lo lắng, nhưng hắn bỗng sực nhớ là bọn trẻ làm gì có y phục nào mát mẻ. Hàng dài chiếc bàn gỗ được xếp thành nhiều vòng tròn lớn đứt quãng trên sân, ở giữa có trải thảm đỏ, đoán chừng lát nữa còn có tiết mục văn nghệ. Các đầu bếp hoàng gia lần lượt đem lên rất nhiều món thượng hạng để quan khách thưởng thức. Không chỉ có thể, hoàng đế còn đãi những khách quý ở đây rượu thượng hạng được ủ suốt trăm năm. Vì các nữ tử được công chúa mời riêng nên Ma Kim chẳng nhất thiết phải chừa chỗ, cứ thoải mái ngồi cạnh Bạch Lâm Tiêu, cùng đám người Bạch gia tán ngẫu, đàm đạo. Nửa canh giờ sau thì các cô nương của Kim gia mới xuất hiện, họ đi cùng với công chúa, nhìn y phục và vóc dáng tuyệt mỹ, lại còn dùng khăn che mặt, ai ai cũng nghĩ họ là tuyệt sắc mỹ nhân. Này này, các cô nương này từ đầu đến thế, là các nương phi trong triều sao? Họ cười đùa với công chúa vui vẻ như thế. Chắc hẳn là bạn đồng trang lứa. Khoan đã, nhìn cái màu da đó, chẳng phải là Hồ Mẫn phu nhân của Kim gia sao? À à, ta nhớ rồi, thì ra là họ, nay họ diện đồ đẹp quá, cứ như một con người khác vậy. Tất thảy đều ngóng chờ đến lúc các nữ nhân này tháo bỏ khăn che mặt, và khi thời khắc đó đến, ai nấy đều cũng hối hận vì đã kỳ vọng quá nhiều. Tất thảy các nữ tử đó, bao gồm cả ba bé Tiểu Chu đều làm xấu đến mức không thể chấp nhận được. Đến hàm răng trắng tinh cũng bị bôi đen trông như bị sâu ăn mất vài chiếc. Ma Kim chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lòng tự trách, đáng nhẽ ta phải đích thân kiểm tra mới phải. Bọn nữ nhân này có não không thế, trang điểm xấu còn hơn hôm qua và sáng nay, sợ là người ta không nhận ra bản thân làm xấu mặt à. Lại còn ăn mặc điệu đà, ta có là đám nam nhân kia thì ta thậm chí sẽ chấp nhận che mặt giao hợp ấy chứ. Thiệt là, hết nói, hay là tại con mắm Hồ Mẫn nhỉ? Đúng như hắn nghĩ. Tất cả do Hồ Mẫn, nàng ấy lâu lâu mới được Ma Kim giao phó nhiệm vụ một lần, cậy quyền bắt ép các tỷ muội chỉnh sửa năm lần bảy lượt để thật xấu, mà vì mặt quá xấu nên các nữ tử còn lại phải lấy mấy bộ y phục quyến rũ ra để vớt vát lại tí thể diện. Trong mắt của Hồ Mẫn, y phục chia làm hai loại, loại một là kiểu đầm trắng tinh xinh đẹp giống cái nàng đang mặc và loại thứ hai là những bộ còn lại. Do vậy nàng không hề ý kiến gì về việc y phục của các tỷ muội có tôn dáng hay không. Hồ Mẫn chấm một nốt ruồi to tổ chản lên mặt, nàng nhìn thấy chủ nhân từ xa, liền nhe răng cười tươi hí hửng, trong đầu nghĩ rằng lần này về được hắn thưởng lớn, cơ mà đúng là như vậy thật, phạt đối với nàng khác gì là thưởng đâu chứ. Ma Kim tặc lưỡi cho qua rồi cũng cởi bỏ mặt nạ, vẫn những cái thẹo gớm giết kèm đôi mắt vô hồn, nhưng xem ra những tu chân giả kia không bất ngờ cho lắm, hắn gấp vài đũa thức ăn đưa vào miệng thưởng thức, thầm khen ngợi. Không tồi tí nào. Đã đến thời điểm mà ai ai cũng mong đợi, dàn cung nữ xinh đẹp tiến ra giữa sân, cùng nhau biểu diễn tiết mục múa lụa đặc sắc, mỗi người cầm trên tay một dải lụa dài màu đỏ, họ quăng lên trời, quét xuống đất một cách dẻo dai như là đang cố thuần hóa một con hồng xà náo động, lúc lại bung ra thành những cánh hoa bừng cháy, lúc lại cuồn cuộn như một cơn lốc xoáy vô tận, tất cả đã khiến quan khách đồng loạt vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Suốt nãy đến giờ Ma Kim nhìn say sưa về đám nữ nhân lạ mặt kia nhưng đâu ai biết khung cảnh trong đầu hắn hiện giờ là buổi khiêu vũ chốn thượng giới. Lòng hắn vương vấn về huyết nguyệt vũ của vị hôn thê, người duy nhất có thể không hẹn mà vẫn phối hợp với hắn nhảy một vũ điệu hoàn hảo. Khi tiết mục kết thúc, bỗng nhiên có một tên công tử họ Trần đứng dậy, chủ động đề xuất cho Kim công tử thể hiện khả năng ca hát. Ma Kim vội xua tay từ chối nhưng lão hoàng đế lại có vẻ hứng thú. Liền lên tiếng mời Kim gia chủ biểu diễn. Ma Kim hết cách, không thể khước từ hoàng chỉ. Bây giờ hắn đứng trước hai lựa chọn, một là hát hay rồi gây sự chú ý của đám người kia, hai là giả vờ hát dở nhưng tỷ lệ cao bị người khác phát hiện hắn dở trò, Thế là mọi điều nhịn nhục trước đây thành công cốc, thôi thì đành liều vậy. Ma Kim mau chóng đưa ra quyết định, hắn vẫn trung thành với khúc tình tứ, giọng trầm ấm, dịu êm, tuy nhiên tông điệu không lên cao xuống thấp, vẫn hay nhưng không đến mức hút hồn khán giả, có thể coi như không quá xuất chúng, chỉ vừa chạm tới ranh giới đặc biệt mà thôi. Tiếng vỗ tay vẫn không ngớt khi Ma Kim trở về chỗ ngồi. Ở phía bên kia, công chúa gợi hỏi các phu nhân Kim gia về tình trạng hôn nhân gia đình của họ. Nàng vừa muốn tâm sự giúp đỡ cho những vị nữ tử thú vị này, vừa giải đáp khúc mắc của mình. Này, Kim gia chủ có đối tốt với mấy người không? Vì biết phu quân không muốn ghi điểm trong mắt nữ nhân khác nên Ái Như chỉ trả lời úp mở, đại loại là. Chàng ấy tính tình kỳ quặc, nhưng rất tốt bụng, ở bên chàng, bọn tiểu nữ rất hạnh phúc, đa tạ công chúa đã quan tâm, Bảo Linh mỉm cười nói. Thế thì tốt rồi, nếu có gì cần thì cứ nói với ta, ta sẽ dành lại công đạo cho mọi người, Hồ Mẫn nhanh mồm nói. Nè nè, ta muốn sinh con cho chàng ấy, công chúa xinh đẹp có cách không? Bảo Linh mặt ngơ ra, xấu hổ nói. Chuyện này, sao mà ta biết được chứ? Dựa trên cái biểu cảm đỏ mặt thẹn thùng của công chúa khi nghe đến chuyện nhạy cảm, Hồ Mẫn bắt thóp ngay, được đà trêu chọc. Công chúa cũng đã sống hơn 30 năm rồi, chả nhẽ chút vấn đề cỏn con này mà chẳng biết sao, rõ ràng là đang giấu giếm tiểu nữ, Bảo Linh lấp bấp nói. Gì chứ? Hơn 30 thì đã sao, bổn cô nương chưa thành thân thì há có thể biết về chuyện đó. Há há, hơn 30 tuổi rồi mà chưa trải nghiệm thứ sung sướng nhất cuộc đời, thật là đáng thương mà. Há há, để tiểu nữ dạy, Thiên Khả vội bịt miệng Hồ Mẫn lại, ngăn muội ấy huênh hoang đắc tội với người khác. Thiên Khả thấy Tuyết Hân không phản ứng nên nàng chủ động mở lời. Xin công chúa tha tội, Hồ Mẫn muội ấy có chút quá lời, Bảo Linh xua tay cười vui vẻ. Không sao, không sao, ta rất thích tính cách thẳng thắn của muội ấy. Tiểu Xuân vừa xử lý xong tô mì đầy ắp, liền quay sang bên cạnh hỏi Ái Như. Mẹ Như, lát hồi có pháo hoa không ạ? Con thích ngắm pháo hoa, Ái Như lắc đầu nói. Cung đình lớn thế này, chắc sẽ có thôi, công chúa nghiêng đầu, tò mò hỏi. Pháo hoa là gì vậy? Tiểu Hạ liền trả lời. Là hỗn hợp những loại linh thảo đặc biệt kèm theo vài loại đất đặc thù được kết thành hình ống, có hai ngòi ở hai đầu. Ngòi đầu có nhiệm vụ đốt cháy phần linh thảo để nổ, giúp bắn pháo hoa lên cao. Ngòi thứ hai sẽ kích hoạt sau giúp gói pháo hoa nổ tung trên bầu trời, tạo ra những màu sắc tuyệt đẹp giống như một đóa hoa khổng lồ vậy. Bảo Linh nghe vậy liền trầm trồ, hai mắt sáng rực muốn tìm hiểu thêm về vật phẩm thần kỳ đấy. Mọi người biết nó từ đâu thế? Ta cũng muốn xem thử đóa hoa khổng lồ phát sáng bầu trời, Ái Như trả lời với vẻ mặt tràn đầy tự tin. Là do phu quân của ta sáng chế ra ấy, Bảo Linh chau mày, có vẻ như không dám tin, chỉ tay về phía Ma Kim đang lúc này chìm đắm trong mộng tưởng. Là tên háo sắc đó sao? À không, ta lỡ lời, Ái Như cười nói. Hì hì, chàng ấy quả thật háo sắc mà, cơ mà bù lại rất là giỏi đấy, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Cầm kỳ thi họa, chàng ấy đều thành thục, Hồ Mẫn lúc này chen vào châm chọc. Tỷ tỷ kể nhiều như vậy, không sợ chàng ấy đánh mông sao? Ái Như lúc này mới sực nhớ bản thân đã tiết lộ quá nhiều, phản xạ tự lấy tay bịt miệng mình lại. Điều này làm cho Bảo Linh có chút hứng thú với kẻ mơ hồ kia. Trong lúc cả bọn hướng mắt về phía sân khấu, Hồ Mẫn giáo giác nhìn xung quanh rồi lặng lẽ dúi vào tay của công chúa Bảo Linh một gói pháo hoa mà khi trước nàng trông được trong kho hầm ngục. Thiên Khả kịp thời phát hiện ra và ngăn chặn hành vi sai trái đó, cốc đầu tiểu muội rồi lên giọng răng đe. Thứ chất nổ này vô cùng nguy hiểm, khi trước một gia nô châm nhầm ngòi, kết quả là bị bỏng toàn thân, Kim Phủ phải dùng đan dược để trị liệu cả tuần mới có thể giúp nạn nhân hồi phục. Muội nghĩ gì khi đưa cho công chúa thế hả? Muốn liên lụy cả nhà mất mạng à? Hồ Mẫn biết lỗi, liền cúi đầu nhận lỗi, hai khóe mắt ướt át, giọng rưng rưng. Muội xin lỗi, muội hồ đồ quá, mém tí nữa đã gây họa lớn, Thiên Khả thở dài. Thiệt là, không muốn đánh muội không được mà, mau xin lỗi công chúa, Bảo Linh vội xua tay từ chối. Không cần đâu, muội ấy chỉ muốn ta vui vẻ mà thôi, muội ấy không có lỗi, Ái Như liền đáp. Công chúa đừng nói đỡ cho muội ấy sẽ sinh hư cho xem, Tiểu Hạ cười gian xảo, nói. He he. Mẹ Mẫn lúc nào chả hư, mà này, nếu muốn dùng pháo hoa, thì cứ nói với con, Con đảm bảo hoạt động trơn tru không để xảy ra sự cố. Thanh Thanh chúi đầu vào nói. Không được đâu Hạ Nhi, chả phải cha con đã dặn chúng ta là không được thu hút sự chú ý ở kinh thành sao? Hồ Mẫn bỗng nảy ra ý tưởng, liền nói. Hay là bữa nào công chúa đến Hoàng Hạ Thành đi, bọn ta sẽ đốt pháo hoa ăn mừng, sắp tới đến sinh nhật của ta rồi đó, bọn ta sẽ làm hoành tráng lắm, hơn hẳn bữa tiệc chán phèo này. Sắc mặt công chúa bỗng có chút buồn bã, nàng thổ lộ. Tiếc thật, cho đến lúc đổi ngai thì ta không rời khỏi hoàng cung được đâu, Hồ Mẫn tặc lưỡi nói. Quầy, lúc đó thì khéo chúng ta còn chẳng gặp lại nhau cơ, Bảo Linh tò mò hỏi. Sao thế? Hồ Mẫn liền đáp. Anh ấy bảo sau này sẽ dẫn bọn ta đi ngao du tứ phương, vậy nên tỷ lệ gặp lại công chúa là rất thấp, trừ khi, Bảo Linh rướng người tới, nôn nóng hỏi. Trừ khi thế nào, sao ngươi không nói tiếp, hừng, trừ khi công chúa chịu làm đạo lữ của chàng ấy như bọn ta, lúc đó thì đến pháo hoa cũng chỉ là một thứ vặt vãnh không đáng nhắc tới, nhiều thứ khiến con người ta đê mê hơn nhiều, Thiên Khả xoa đầu Hồ Mẫn rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Bảo Linh. Công chúa đừng nghe muội ấy nói bậy bạ, người yên tâm, Nhật Nguyệt Thương Hội có bày bán pháo hoa, sau này người muốn mua lúc nào mà chẳng được, Bảo Linh cười mỉm, nói. Bổn cô nương nhất định sẽ ghé qua, trong bữa tiệc còn có vài tiết mục như múa kiếm, múa lửa, trình diễn võ kỹ công pháp, tóm lại đối với Kim gia thì mấy thứ này rất chán, đơn giản là vì họ không được trực tiếp tham gia vào mà chỉ có thể quan sát. Mấy mỹ nữ trang điểm xấu xí nên không có vệ tinh nào tới bắt chuyện, Ma Kim thì lười nhác ngồi chống càm đếm sao nên cũng chẳng có gì đáng nhắc đến. Dạ tiệc cứ thế trôi qua vô vị, nhưng đối với công chúa Bảo Linh thì nàng ta rất trân trọng từng giây từng phút bên những người bạn mới. Họ đã kể cho nàng về vô số điều thú vị bên ngoài, về sự tự do mà hiếm có nữ nhân thời đại này có được. Tiệc rồi cũng chóng tàn. Ma Kim định bước về phía các đạo lữ để hỏi thăm vài điều nhưng quay đi quay lại đã thấy ba bé Tiểu Chu ở sát bên. Chúng ngước đầu nhìn lên nhìn phụ thân bằng đôi mắt đen láy, trong veo tựa những chiếc gương soi rọi thẳng vào trái tim nhạy cảm. Ôi chao, dễ thương chết mất. Ma Kim hoàn toàn gục ngã trước những đứa trẻ. Đó cũng là lý do mà hắn không hề muốn vấy bẩn chúng một tí nào cả. Hắn lần lượt xoa đầu ba đứa trẻ rồi ôm chúng quỳ một chân xuống ôm bọn chúng vào lòng, nở một nụ cười viên mãn. Đám người xung quanh chứng kiến cảnh tượng gia đình hạnh phúc đấy không khỏi ngạc nhiên. Họ chẳng ngờ một tử thần máu lạnh bất chấp thủ đoạn trên sa trường lại có thể có những hành động ấm áp đến vậy. Ma Kim không nghĩ quá nhiều. Đối với sát ý trong lòng thì hắn dễ dàng kiềm chế. Tuy nhiên, tình thương là thứ vượt quá tầm kiểm soát. Hắn lớn lên trong địa ngục, nơi máu lửa sục sôi từ sáng đến tối đã tôi luyện dòng máu lạnh lẽo chảy khắp cơ thể. Nhưng không vì vậy mà hắn lại đánh mất trái tim nhân hậu được thừa hưởng từ mẹ Lily. Điều ấy không hề mâu thuẫn, mà ngược lại, chúng chính là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau, giúp hắn có thể cân bằng dục vọng, thiện ác và quan trọng hơn cả là bảo vệ được gia đình thân yêu. Ma Kim hoãn lại công việc, dắt tay ba đứa trẻ đi theo xe ngựa cùng đoàn người Bạch gia trở về, dù sao thì chỗ ngồi cũng khá rộng rãi. Hồ Mẫn trông từ xa đã lâu, cũng muốn chạy ào qua đó nhưng bị Thiên Khả bế lên giữ chặt. Tiểu Bạch Nữ gồng người để thoát khỏi nhưng với cơ thể yếu đuối thì lực bất tòng tâm, chỉ có thể van xin. Khả tỷ, cho muội qua đó đi mà, anh ấy đâu có cấm đoán đâu, không được, nếu chàng ấy muốn muội qua, thì đã ra tín hiệu rồi, ngoan ngoãn đi, chẳng phải ban nãy muội nói xe ngựa của công chúa thơm và êm hơn nhiều à, không chịu đâu, bỏ muội ra, muội chỉ muốn ngồi lên đùi anh ấy thôi, máu của anh ấy thơm hơn nhiều, có nín hay không, đừng có phá phách nữa. Đợi đến tối đi ta sẽ cho muội ở bên anh ấy. Hu hu, tại sao bọn trẻ được qua đó mà muội thì không chứ? Mấy nữ tử đứng xung quanh, kể cả công chúa và vài cung nữ đều bật cười thành tiếng, Ái Như liền trêu ghẹo. Đừng có nói với ta là muội tị nạnh với đám trẻ nhá. Há há, Hồ Mẫn lại chu môi phồng má tỏ vẻ giận hờn. Gì chứ, ai mà thèm, chỉ là muội muốn về cùng anh ấy mà thôi. Công chúa ở bên cạnh nhịn không được, bèn lấy tay vẹo má Hồ Mẫn và dỗ dành. Nào, chúng ta cùng về, ta hứa sẽ bắt kịp chiếc xe ngựa của đám người kia. Và thế là, quãng đường từ Hoàng Cung trở về khu ký túc không còn yên tĩnh, Hồ Mẫn kéo rèm ngó đầu sang hét lớn. Anh ơi, em yêu anh, Thiên Khả bịt miệng tiểu muội lại thì nàng ta tinh nghịch triệu hồi vũ hồn nhảy vọt nóc cao phía trên, gầm gú mèo méo meo mèo meo. Ba đứa nhện con cũng không kém cạnh khi mà ngó qua cửa sổ lè lưỡi trêu chọc mẹ Mẫn ở xe bên kia. Điều đó làm nàng ta tức điên lên vùng vẫy ú ớ, không chỉ dừng lại ở việc ghẹo hồ Mẫn, con bé Tiểu Hạ còn cà khị tới mấy nữ hồ. Lêu lêu mẹ Mẫn, nhị tiền bối, tứ tiền bối, cái gì mà không thể đi về cùng cha chứ, bọn con làm được rồi nè, tứ nô tức giận kéo rèm ra hét lớn. Ê mấy con nhóc này, đừng có mà ỷ chủ nhân cưng chiều mà làm loạn nhé, lát hồi ta sẽ xin phép ngài ấy đánh bít bọn ngươi. Ma Kim ngồi chứng kiến cảnh đó, không hề ngăn cản mà ngược lại còn phì cười, hắn rất vui vì mọi người vẫn có thể nô đùa thoải mái đến vậy, hắn thừa biết, tính cách của mấy nữ tử này không trẻ con đến thế, chỉ là bọn họ muốn làm chút gì đó để cải thiện tơ em mờ trạng hắn mà thôi. Quả đúng như vậy, cái vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất ban nãy của Ma Kim đã làm vị quân sư tình yêu Hồ Mẫn dấy lên sự lo lắng, bất an, nàng là người hiểu rõ hắn nhất, và cũng là người mà được hắn tâm sự tất thảy về tâm tư, tình cảm, đặc biệt là gánh nặng về nghĩa vụ quay về thượng giới. Đối với Hồ Mẫn, những mối nguy hiểm ở hiện tại chỉ là những rào cản mỏng manh có thể chia cắt tạm thời gia đình hạnh phúc này. Mối nguy cơ đáng gờm hơn không gì khác chính là kỷ niệm quá khứ của Ma Kim, một gia đình đến trước, đang luôn chạy đua để độc chiếm vị trí quan trọng trong trái tim của hắn ở tương lai. Hồ Mẫn không hề muốn khoảnh khắc tĩnh lặng, vì mỗi khi như vậy, Ma Kim lại nghĩ về chuyện xưa, lại có chút tránh né cuộc sống hiện tại. Mọi sự tinh nghịch của Hồ Mẫn đều có chủ ý, và thi thoảng, nàng lại nhờ đến sự giúp đỡ của các tỷ muội, vì nàng biết, chỉ một mình níu kéo chủ nhân là không hề đủ. Lần này cũng vậy, ngoại trừ công chúa Bảo Linh là người ngoài và em bé Tiểu Đông đang bập bẹ nói ra thì các nữ tử còn lại không ai đánh giá thấp hành động có phần kém duyên của Tiểu Bạch Nữ. Ngồi trong xe ngựa không chỉ có Ma Kim và ba Tiểu Chu mà còn những công tử họ Bạch kia. Hành động có phần lố lăng của các nữ tử Kim gia làm cho cả bọn người này có một trận cười sảng khoái, ngoại trừ Bạch Hoàng, tên luôn đố kỵ với mái ấm hạnh phúc kia. Ma Kim chẳng mảy may để ý tới luồng sát khí đậm đặc đó mà chỉ tập trung ghi nhớ lại khoảnh khắc này. Rất mau đã về tới khu ký túc xá, hắn cáo từ các vị bằng hữu rồi lẳng lặng trở về phòng cùng sáp nhỏ. Các vị nữ tử kia vướng thủ tục hành lễ tạm biệt với công chúa nên vào sau. Lúc đó thì Ma Kim đã kịp nốc hai khối huyết tinh rồi ôm ba đứa con gái nhỏ ngủ mê man. Chiếc giường hơi nhỏ nên chỉ vừa y đúc bốn người nằm, không thể xoay người qua lại. Nhưng dù sao thì hai cánh tay của người cha này bất di bất dịch vì đang thay thế chiếc gối cho mấy đứa trẻ. Ái Như nhớ lại điệu bộ thần bí của Ma Kim ban nãy, cảm thấy có chút đáng yêu. Hắn vậy mà lại sợ phải chạm trán với các đạo lữ đến vậy, hoặc cũng có khi là đang cố kiềm chế để không trừng phạt Hồ Mẫn. Lại một ngày mới bắt đầu, Hồ Mẫn xông vào phòng, trèo lên giường rồi dùng hai ngón tay kẹp mũi của chủ nhân lại. Ma Kim ấy vậy mà chẳng thèm há miệng ra thở hay là tỉnh giấc. Hồ Mẫn có chút tò mò khi mà hơn 2 phút rồi mà hắn chẳng thèm hô hấp không khí. Ma Kim đang cởi trần còn mấy đứa trẻ thì vẫn luôn giữ thói quen ngủ lỏa thể. Nàng không thể gọi hắn dậy hay nhún nhảy trên người hắn như mọi khi vì sợ vô tình đánh thức cả ba bé Tiểu Chu. Phương pháp bịt mũi không thành thì nàng chỉ còn cách cắn mạnh vào bộ ngực săn chắc của hắn. Ma Kim lúc này mới mở mắt tỉnh dậy. Hắn rất muốn thưởng công lao báo thức cho Hồ Mẫn nhưng tay hắn qua đến giờ vẫn luôn bị khóa chặt. Tiểu ma nữ này biết ý, liền triệu hồi Bạch Miêu lên kê từ từ thay cho cánh tay của Ma Kim rồi thu nhỏ dần, giữ nhịp độ nhịp nhàng hết mức có thể. Sau vài thao tác có chút cầu kỳ, gia chủ Kim gia cuối cùng cũng trở về với tự do, hắn liền lật mặt, bất ngờ dịch chuyển rồi khóa chặt ân nhân từ phía sau, cắn vào cổ nàng một cái mạnh đến nỗi chảy cả máu, nàng cắn môi, thở gấp, cố kiềm chế để rên không thành tiếng. Ma Kim luồn tay vào hai hạt đậu bé tí trên tấm thớt, búng nhẹ một cái khiến đối phương giật giật ngay sau đó tay chân bủng rủng mất đi sức lực. Hồ Mẫn ngẩng đầu lên thủ thỉ. Làm ơn, những đứa trẻ còn đang ở đây, anh dừng lại đi mà. Ma Kim thừa biết đấy rõ là khiêu khích nên cứ lấn lướt, mà dẫu cho đối phương có thực sự không muốn đi chăng nữa thì kết quả cũng chẳng khác nhau là mấy. Bộ đầm trắng của Hồ Mẫn có tay áo dài và rộng, lại không mặc xiêm y phía trong. Chính vì lẽ đó, một khi đã lọt qua được tay áo thì có thể chiếm trọn lấy mọi thứ bên trong, bao gồm cả khe suối rỉ nước róc rách. Nhưng mà ngoặt một nỗi, dâm khí của Ma Kim đã lan tỏa tới chiếc giường. Tiểu Thu mơ màng dụi mặt đồng thời ngáp dài một cái. Phụ thân đương nhiên không để cho các ái nữ ngây thơ chứng kiến cảnh tượng ướt át, liền cùng đối tác dịch chuyển vào trong chiếc tủ gần đó. Ngón tay thon dài, cho chút chai sạn của chủ nhân ma sát đều đặn lên khe mép ửng hồng, ngón cái còn thi thoảng vuốt lấy chùm lông mềm mại. Hồ Mẫn ngẩng đầu lên, Ma Kim cũng không ngần ngại trao nàng ấy một nụ hôn nồng nàn. Cảm nhận hai chiếc ranh nanh bé tí của nô lệ đã nhô ra, báo hiệu cho cơn khát máu mãnh liệt, hắn ta liền xoay người nàng ta một cách khéo léo để cho đối phương ngồi lên trên đùi mình. Ấy vậy mà nô lệ không thèm hút máu, nàng ta lại ưu tiên sứ mệnh giải thoát con quái thú ngay phía dưới hơn. Nàng ta hóa bộ móng thành sắc nhọn rồi xé rách một lỗ vừa vặn đủ để thứ kia xông ra khỏi nơi giam giữ. Ma Kim cũng muốn bắt chước phanh phui cái đầm vướng víu, nhưng mà hắn lại phân tích tiếng động này đủ lớn để ba bé nhện yêu nghe thấy, nên chỉ có thể đưa mũi hít hà vùng cổ trắng thơm. Hồ Mẫn rướn người lên, mở cửa để dụ dỗ con quái thú, thấy mục tiêu đã vừa tròng, liền nhún mạnh xuống. Nếu không gian sáng sủa hơn một chút thì Ma Kim có thể thấy rõ cặp mắt Hồ Mẫn trợn trắng vào lúc thứ kia đâm sâu hết cỡ, so ra thì nó đã lên gần tới lỗ rốn của nàng. Hồ Mẫn rùng mình rồi cạp vào cổ hắn bồi bổ để có sức mà nhúng trên người của chủ nhân. Nơi này chật hẹp, lại không được phép phát ra tiếng ồn nên phải làm động tác thật chậm. Chính vì vậy, nàng ấy luôn cố lúc cán từng nhịp một, hơi thốn một tí nhưng mà đáng để đánh đổi. Tâm lý sợ bị phát hiện khiến cả hai trái tim đập thình thịch, mang lại cảm giác sung sướng lạ kỳ. Mồ hôi nhễ nhại giúp cho việc ma sát trơn tru, nhịp nhàng, tuy nhiên khuyết điểm chính là thi thoảng lại có tiếng nhem nhép nổ bong bong nước. Tiểu Thu lúc này đang ngồi bần thần trên giường, trong đầu đang diễn ra cuộc đấu tranh sôi nổi giữa hai lựa chọn, đi ngủ tiếp hay là đi tìm phụ thân. Thi thoảng con bé có ngó về hướng cái tủ đang hé mở một chút, khiến cho hai phụ huynh trong đó được phen thót tim, phục. Hồ Mẫn không kiềm chế được khẽ nấc lên khi dòng tinh túy bắn thẳng vào sâu bên trong. A ra, Tiểu Thu lúc này giật mình, mắt mở tròn xoe, chăm chú nhìn về nơi đen tối đấy. Con bé run cầm cập vì không hình dung ra vật thể nào ở trong đó, liền lay người đánh thức hai vị tỷ tỷ. Xuân tỷ, Hạ tỷ, dậy đi, ở kia có thứ gì kia? Tỷ tỷ, Đại Nô ngồi bật dậy, hai mắt vẫn đang nhắm díu lại, như một bản năng, nó liền xoa đầu tiểu muội và an ủi. Ngoan ngoan, có tỷ đây, Tiểu Thu nhấn mạnh lại lần nữa. Ban nãy muội thấy cái tủ có tiếng động, Tiểu Xuân tin tưởng tuyệt đối vào sự bảo vệ của gia đình, liền nhẹ nhàng cười nói. Yên tâm, không có thứ gì dám vô phòng của cha Kim đâu, nếu có thì nó cũng là thứ an toàn, không tin thì muội cứ kiểm tra xem. Tiểu Thu ngoan ngoãn nghe lời, liền nhảy xuống giường và bước chậm chậm tới cái tủ đáng ngờ kia. Khi con bé vừa kéo cửa tủ thì một tấm vải trắng xõa ra, phục, phục, phục, ngay cả bé Tiểu Hạ đang còn say giấc nồng cũng bị cha nó tặng cho vài mũi kim châm điểm huyệt. Tiểu Thu chưa kịp hét lên đã bị phân thân của Ma Kim dùng tay bịt miệng lại rồi bế lên giường. Tiểu Xuân bị khống chế theo cách tương tự, nó liên tục ú ớ cho đến khi nghe thấy giọng của phụ thân. Im nào hai đứa, là cha, ta cần phải kiểm tra vài thứ, ngoan nào. Khi thấy hai đứa con đã bình tĩnh, Ma Kim dần thả ra để nó nói chuyện, tuy nhiên vẫn dùng vải trắng che mắt bọn chúng do Hồ Mẫn với hắn hiện đang lỏa thể. Tiểu Xuân ngu ngơ thắc mắc. Cha tính hiếp dâm bọn con hả? Ma Kim nghe vậy có chút ngỡ ngàng, liền quay sang lườm Hồ Mẫn, nàng ta nhún vai tỏ vẻ vô tội, hắn liền xoa đầu Tiểu Xuân và giải thích. Đương nhiên là không rồi, sao cha có thể làm vậy chứ? Các con nghe mẹ Mẫn nói gì thế? Tiểu Thu hồn nhiên trả lời. Mẹ Mẫn bảo khi nào các con làm cha hứng thú tới mức hiếp dâm tụi con thì cha mới thực sự yêu tụi con ạ. Ma Kim cười nói nhẹ nhàng. Nha đầu ngốc! Chẳng phải cha bảo các con tránh xa mẹ Mẫn ra sao, đừng nghe lời ngu xuẩn đó, hiếp dâm là điều xấu, anh hùng không làm điều xấu, Tiểu Xuân liền hỏi. Nhưng mẹ Như, mẹ Hân và các mẹ khác đều tham khảo mẹ Mẫn về cách khiến cha sủng ái mà, thì ra nguyên cớ các mỹ nhân của ta lại thay đổi tính cách là nằm ở đây. Ma Kim không kiềm chế được liền cho vài phân thân cùng với bản thể áp sát Hồ Mẫn tung ra những đòn thâm hiểm, kẻ nắm tay, kẻ giữ chân, nhấc Tiểu Bạch Nữ lên không trung. Khiến nàng á khẩu bằng thứ hình trụ, khe suối và hang động cũng bị khai quật. Mấy đứa trẻ thì bất động trên giường chẳng biết được chuyện kinh hoàng gì đang diễn ra, chỉ lo tập trung tâm sự mỏng với cha nó về đủ chuyện trên đời. Thi thoảng Hồ Mẫn không nhịn được nấc lên vài tiếng khiến cho hai bé Tiểu Chu này tò mò, nhưng mà rất mau bị cha nó lấp liếm. Chỉ là tiếng các mẹ bên phòng bên kia đùa nghịch mà thôi. Các con biết đấy, mẹ Mẫn của con chuyên làm mấy trò lố lăng mà. Sau vài chục phút mây mưa với hoàn cảnh khắc nghiệt, Hồ Mẫn đã lên đỉnh không biết bao lần,

cha có lỗi với bọn con, cha không bù đắp thỏa đáng thì bọn con ép ẻ không đời nào tha thứ cho cha. Tiểu Xuân không đồng tình, liền nắm lấy tay muội muội và an ủi. Muội đừng vội kết luận như vậy, cha rất tốt, mọi chuyện ắt có uẩn khúc. Tiểu Thu cũng chẳng muốn ghét cha một chút nào, liền thổ lộ. Muội không cần biết chuyện gì đã xảy ra, cha đối với muội rất tốt, muội yêu cha. Tiểu Hạ thở dài bất lực khi hai tỷ muội chẳng hiểu ý gì cả. Tuy vậy, Ma Kim lại bất ngờ xoa đầu Tiểu Hạ và nói: cha có thể làm mọi chuyện để tụi con tha thứ cho cha mà, miễn là không quá đáng. Tiểu Hạ thấy phụ thân mở cửa trái tim, không chần chừ mà chốt ngay thỉnh cầu: cha phải cưới bọn con. Tiểu Xuân và Tiểu Thu nghe vậy, liền lập tức lật mặt, hùa theo Tiểu Hạ, tỏ ra vẻ trách móc cha Kim. Hạ muội nói chí phải, cha thật tồi. Đúng đúng, cha phải chịu sự trừng phạt thỏa đáng. Nè Thu muội, là bồi thường chứ không phải trừng phạt. Đúng đúng, là bồi thường. Ma Kim cười nhạt đáp: được, được thôi, nhưng đợi khi bọn con trưởng thành đi rồi tính. Tiểu Xuân bèn thắc mắc: khi nào cha mới công nhận bọn con trưởng thành? Để xem nào, khi nào bọn con không chỉ tự bảo vệ lẫn nhau mà còn có thể bảo vệ cho các mẹ, như vậy có thể tạm coi là trưởng thành rồi. Tiểu Hạ liền chìa ngón út ra và yêu cầu: cha móc ngoéo đi. Ma Kim cũng vui vẻ chấp thuận, tương tự làm với Tiểu Xuân và Tiểu Thu. Đây là nghi thức xác lập giao kèo hoàn toàn dựa trên lòng tin. Xong xuôi, hắn nhẹ nhàng nói: bây giờ chúng ta ra ngoài chơi nhé, các con mau mặc y phục vào đi. Ba Tiểu Chu đồng thanh đáp: dạ vâng. Tiết trời mùa xuân mát mẻ, những cây cỏ xung quanh khuôn viên thi nhau đâm trồi nảy lộc. Đám người Kim gia tản bộ cùng nhau trong điệu bộ thư thái. Mấy đứa trẻ khoe khoang với các mẹ về cái lời tuyên thệ khi nãy, một phần vì muốn chia sẻ niềm vui, một phần muốn để tất cả bọn họ làm chứng. Phản ứng của các phu nhân không quá ngạc nhiên, dù sao thì dưới sự rù quến của Hồ Mẫn, bọn họ sớm đã thấm nhuần tư tưởng, đường lối đặc biệt, đó chính là chỉ có nữ nhân của Ma Kim thì mới có thể cùng đồng hành với hắn cả đời. Việc các con yêu quý hắn như vậy và cả ý đồ có phần lớn trước tuổi kia tất thảy đều đã rõ mồn một, nếu không thể ngăn cấm thì lựa chọn duy nhất của họ là cổ vũ mà thôi. Tuyết Hân bỗng hỏi ngu: nếu sau này các con cưới anh thì chúng có còn gọi em là mẹ không? Ma Kim cười đáp: thật là, chuyện đó còn lâu lắm, suy nghĩ chi cho mệt. Tiểu Hạ liền trả lời: mẹ Hân yên tâm, mẹ muốn con xưng hô thế nào, con sẽ xưng hô như vậy. Hồ Mẫn bỗng nhảy lên trước rồi quay đầu lại nói lớn: mấy đứa sau này cứ gọi ta là mẹ nhé, khi chúng ta tình tứ, xưng hô mẹ con sẽ rất là phục. Ma Kim dịch chuyển tới thúc đầu gối vào bụng Hồ Mẫn khiến nàng ta sụi đơ, hắn nghiêm giọng đe dọa: ta đã bảo, ở nơi này, đừng lanh mồm. Đám nữ nhân còn lại nhìn cảnh tượng này không chỉ lần một lần hai, họ đã quá quen thuộc và thậm chí vài người còn cảm thấy buồn cười khi thấy tiểu bạch nữ này ăn hành. Chỉ có vài tên công tử của thế gia khác, vài tên hoàng y vệ, vài cung nữ ở xa xa chăm chú quan sát nãy giờ cảm thấy có chút bất bình khi chứng kiến gia chủ Kim gia đột ngột hành động thô bạo, chẳng có tí gì gọi là thương hoa tiếc ngọc của đấng nam nhi. Ma Kim cũng biết rõ tai mắt xung quanh, cơ mà nếu cứ tiếp tục để Hồ Mẫn tùy tiện thì khéo còn xảy ra hiềm khích lớn hơn gấp bội. Hồ Mẫn thì vẫn hồn nhiên vô tư, giang tay ra đòi ẵm để chiếm tiện nghi, cơ mà bị chủ nhân lạnh lùng khước từ, thậm chí còn chẳng cho phép nàng khóc lóc nhõng nhẽo. Ta muốn trở về Hoàng Hà Thành, tại sao ta lại phải giữ ý tứ cơ chứ? Anh ấy rõ là đủ khả năng nắm trọn cả hạ giới cơ mà, tại sao lại cứ bắt ta hành xử thuận theo con mắt người đời? Tức quá mà, tí về phòng phải đè anh ấy ra cắn mới được. Hồ Mẫn chu môi phồng má tỏ vẻ hậm hực mặc dù đã được Ma Kim xoa đầu dỗ dành. Bọn họ nán lại ở đây thêm 2 ngày nữa. Suốt khoảng thời gian đó, công chúa Bảo Linh rất hay lui tới khu ký túc để rủ các phu nhân của Kim gia đi dạo, lại còn hào phóng tặng mỗi người vài món trang sức quý giá. Ma Kim vì để ngăn ngừa rắc rối nên hắn rất hạn chế tiếp xúc với nữ nhân này, thi thoảng gặp mặt chào hỏi thì lại làm ra bộ dạng của một tên háo sắc, cứ dẻo miệng nịnh nọt công chúa nhưng nàng ta vốn đã nắm thóp được chiêu trò này. Hắn càng làm trò lố lăng như tùy tiện chạm vào tóc, tay, bảo kiếm hay các vật dụng của Bảo Linh thì nàng ta càng giả vờ có cảm tình với hắn. Điều này khiến cho Ma Kim có chút đề phòng do hắn có dùng ma nhãn để soi luồng khí cảm xúc của đối phương. Về phần giao hảo thì ít nhưng hành động nhiệt tình như vậy rõ ràng là có âm mưu đằng sau. Hắn đâu ngờ rằng bản thân đơn thuần chỉ đang là trò tiêu khiến của nàng công chúa kia. Sau khi thấy mấy trò nhảm nhí của bản thân chẳng có tác dụng, Ma Kim cũng bắt đầu bình thường hóa cách cư xử với công chúa. Khi dâm khí không kích hoạt và nhan sắc của hắn bị ẩn giấu dưới lớp mặt nạ, không có lý do gì để Bảo Linh phải lòng hắn cả. Tuy vậy, nàng ấy vẫn khá tò mò về con người bí ẩn này. Một ngày nọ, cả đám nữ tử Kim gia súng lại để dò hỏi về năng lực của Ma Kim. Hắn gãi đầu bối rối, có chút chần chừ không biết nên tiết lộ cho họ hay không, bởi lẽ làm như vậy có thể sẽ khiến họ cảm thấy không thoải mái về sau. Tiểu Hạ đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cha nó rồi chất vấn. Rõ là cha còn có thiên phú gì đó, không thể nào cha có thể nắm thóp tất cả mọi người trong lòng bàn tay được. Ma Kim thở dài rồi nói. Thôi được, ta khai là được chứ gì, thật ra, ta có thể nhìn được cảm xúc thật sự của người khác. A ha, biết ngay mà, cha là người cha tồi, Ái Như khẽ nhắc nhở con gái. Này, Hạ Nhi, sao lại nói cha của con như vậy, phải là rất tồi mới đúng chớ, Thiên Khả thắc mắc. Chàng biết bằng cách nào, dựa vào phân tích siêu phàm gì đấy để phân tích biểu cảm trên gương mặt sao? Ma Kim nhìn về phía 13 nữ tử đang ngóng trông câu trả lời, hắn đắn đo một tí rồi cùng đành mạo hiểm giải đáp. Thật là ta có thể nhìn thấy những luồng khí bao bọc xung quanh một sinh vật, miễn là sinh vật đó có cảm xúc, Tam Nô liền hỏi. Có phải mỗi cảm xúc thì sẽ hiển thị một màu khác nhau không ạ? Ma Kim có phần ngạc nhiên. Sao ngươi biết đó? Dạ, thiếp chỉ đoán mà thôi, giỏi lắm, đúng như Tam Nô suy đoán. Mỗi một loại cảm xúc của người khác đều thể hiện qua luồng khí bao bọc họ, hiện tại thì gồm các màu như màu đỏ của nộ khí, hay có thể gọi là bạo khí ấy, màu đen của sát khí, màu tím của dâm khí, ngoài ra còn có màu xám của sầu khí, màu hồng của tình khí, máu cam của hỷ khí và màu trắng của hạo khí. Thật ra không sách vở nào ghi chép về năng lực, tất thảy là do ta tự cảm nhận, khi bé thì năng lực này của ta không phát triển cho lắm. Chỉ nhìn thấy khi cảm xúc đối phương mãnh liệt, tu vi ta càng cao thì ta càng có thể dễ dàng nhìn xuyên cảm xúc của đối phương. Nếu muốn ta không biết được cảm xúc thật, tốt nhất là dùng phân thân, không thì dùng khôi lỗi hoặc những sủng vật vô tri như linh trùng cũng tạm tạm. Rồi đấy, sau này ta có bị tha hóa thì nhớ khắc chế ta. Các nữ tử lườm mắt nhìn Ma Kim, xem ra vừa thông suốt nhiều câu hỏi trong đầu bấy lâu nay, chẳng trách nhiều việc gia chủ này đây thu xếp vô cùng ổn thỏa. Có thể chiều lòng toàn bộ mọi người trong Kim gia cũng như có thể đạt được thắng lợi nhất định khi đàm phán với các thế lực bên ngoài. Tuyết Hân bỗng thắc mắc. Thế những lần em dỗi thì công tử cũng đoán được đó là thật hay giả à? Ma Kim cười đáp. Cơ mà, dù là thật hay giả, điều đó có quan trọng sao? Anh vẫn làm điều tốt nhất có thể cho các em. Hì hì, Hồ Mẫn chỉ tay thẳng mặt Ma Kim và thách thức. Đố anh tâm trạng hiện tại của em là gì? Em lúc nào chả một màu tím liệm, thật là râm, anh kỳ quá à. Ma Kim vẫn như bao lần khác, đứng thẳng người nghiêm túc nhắc nhở. Về thiên phú của ta, tuyệt đối không được hé nửa lời với ai khác. Chủ đề này, các em chỉ nên nghe và hiểu, không nên bàn tán. Nếu lộ ra thì sẽ rất phiền phức, nên nhớ, chỉ người thân của ta thì ta mới cho phép họ biết rõ về ta. Nếu kẻ khác biết thì tay ta sẽ phải nhuốm máu đấy. Hồ Mẫn cười giỡn. He he, thế sau này em ghét ai thì em sẽ nói bí mật cho người đó. Ma Kim cười đáp. Ý kiến đó không tồi. Phần thưởng triều đình cũng đã trao, những bữa tiệc chiêu đãi cũng đã kết thúc. Các thế gia lần lượt rời khỏi hoàng thành, rời khỏi chốn kinh đô có phần nhàm chán. Bạch gia đồng ý cho Kim gia quá giang trở về Hoàng Hà thành trên cùng con thuyền khi trước. Công chúa Bảo Linh tiếc nuối khi những bằng hữu rời xa, dù cho đây chẳng phải lần đầu tiên nhưng nàng không thể che giấu nỗi niềm của mình. Nàng buồn bã hỏi. Ta còn gặp lại mọi người không? Ái Như mỉm cười đáp. Kim phủ luôn hoan nghênh công chúa. Tuyết Hân khẽ nhún mình rồi nói. Kim gia sẽ khắc ghi mối giao hảo với công chúa. Hồ Mẫn thì có phần vô tư. Nàng nói. Gặp lại là chuyện nhỏ. Quan trọng hơn là công chúa suy nghĩ thế nào về việc cưới tướng công của ta. He he, chàng ấy làm phò mã thì ta cũng được làm công chúa rồi. Ma Kim gõ đầu Hồ Mẫn rồi cười nói. Mong công chúa bỏ qua lời sằng bậy của đứa trẻ này. Sau này, như hai bà chủ nói, công chúa có thể tùy ý tới lui Kim phủ, đó là phước đức của Kim gia. Bảo Linh bật cười rồi đáp lời. Cảm ơn tất cả mọi người, suốt mấy ngày nay được ở bên mọi người, ta cảm thấy rất vui vẻ. Hờ, Mới được ở bọn ta vài ngày đã vui thế rồi thì ở bên anh ấy khéo đòi đẻ con cho anh ấy mất. Hồ Mẫn thầm nghĩ, nhưng vài nữ tử khác cũng có ý nghĩ tương tự. Thuyền đã khởi hành chuyến hồi hương, các nữ tử của Kim gia đứng trên mạn thuyền vẫy tay chào công chúa Bảo Linh. Tiểu Thu tuy thấp bé không rướng người qua lan can nhưng nó lại sợ sệt không dám trèo lên. Ma Kim vẫn thường chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt như thế này, liền bước tới gần Tiểu Thu rồi nhẹ nhàng bế nó lên lan can, vòng tay ôm chặt lấy đem lại cho con bé một cảm giác rất an toàn. Tiểu Thu đỏ mặt, ngượng ngùng đến nỗi quên bén đi mục đích muốn rướng lên cao là để chào tạm biệt công chúa xinh đẹp và ngắm nhìn hoàng thành lần cuối trước khi rời đi. Thấy biểu hiện có phần kém cỏi của Ma Kim ở cung điện, đám công tử của Bạch gia chẳng còn hứng thú với hắn nữa. Ngoại trừ Bạch Lâm Tiêu đã được Bạch Khung phó thác nhiệm vụ tạo giao hảo với Kim gia, còn Bạch Hoàng đương nhiên vẫn nhăm nhe cướp đoạt tiểu Bạch Tuyết về tay mình. Ma Kim rất ít khi rời khỏi phòng riêng, bất đắc dĩ Bạch Lâm Tiêu đích thân gõ cửa mời cơm, mà dẫu có gặp đi chẳng nữa, bọn họ chỉ toàn đàm đạo với nhau vài chủ đề về thế giới quan, về ý nghĩa nhân sinh, cả hai người nâng người đỡ lấy lòng nhau nên chẳng có gì đắc sắc. Ở phía hậu cung thì có mỗi Lam Ngọc hay cùng tên công tử Bạch cương quyết so cờ với nhau, hai người một chính một mười, bất phân thắng bại. Dẫu sao, tên công tử ca cũng đã luyện kỳ đạo từ thuở mới lọc lòng, có thể nói rằng là kỳ thủ đứng hàng đầu Bạch gia. Còn về phía Lam Ngọc, kể từ lúc nàng hạ sinh Tiểu Đông, sáng tối bận bịu chăm bẩm cho đám trẻ, không có thời gian để luyện tập. Tuy vậy, mỗi lần bại trận trước đối thủ, Lam Ngọc lại có cớ tìm đến chủ nhân để bày ra bộ mặt giận dỗi. Ma Kim như thường lệ chỉ nhẹ nhàng an ủi rồi chỉ dạy thêm vài thế cờ hiểm hóc. Thiên Khả trong khoảng thời gian này đã bắt đầu cảm ứng được thứ gọi là tiên lực, tất cả là nhờ vào việc nàng thường xuyên sử dụng thiên thuẫn, đương nhiên chủ yếu là nó được trưng dụng làm chảo nấu ăn không cần bắt lửa. Nhất Nô và ba muội muội được truyền dạy phân thân kỹ, dạo gần đây rất chăm chỉ tu luyện, đương nhiên là bằng phương pháp hội họa lõa thể rồi. Ma Kim cũng thường ghé sang phòng đó để quan sát, cốt là để khai thác tiềm lực của những nữ nô này chứ dăm ba cái gọi là xác thịt hắn đã sớm ngán. Hai thứ làm hắn xao xuyến nhất đó là sữa của mẹ Lily và hương thơm của Mộng Giao tỷ tỷ. Thời gian thấm thoát trôi mau, rất nhanh họ đã trở về Hoàng Hà Thành, trở về với nơi đô thị phồn hoa đã khắc phục hoàn toàn hậu quả của tháng dị. Thuyền lớn chỉ vừa xuất hiện phía trên thì dân chúng Hoàng Hà Thành, từ già đến trẻ, trai đến gái, giàu đến nghèo thì đều hướng mắt dõi theo, thậm chí có vài đám người hâm mộ chạy dí sát theo để giành cơ hội gặp mặt Kim gia khi thuyền vừa chạm đất. Lời hoan hô, hò hét chiếm hết nửa đến từ giáo đồ của Nhật Nguyệt giáo, những người nhìn vẻ ngoài chẳng khác gì thường dân. Kim gia được một phen hãnh diện về sự ưu ái của dân chúng dành cho họ. Tuy vậy họ cũng thể hiện sự khiêm tốn khi cúi đầu chào nhẹ thay lời cảm ơn vì Bạch gia đã cho họ đi nhờ một quãng đường xa xôi. Ngoại trừ Hồ Mẫn thì nàng ta đã nhảy tọt xuống thuyền để hòa vào lòng mến mộ của con dân. He he, đây mới là địa bàn của ta, Hồ Mẫn cười thầm trong bụng. Bạch Hoàng có chút tiếc nuối khi nhìn thấy bóng lưng tiểu Bạch Tuyết rời đi không ngoảnh đầu lại. Uổng công y đã vắt óc suy nghĩ hàng ngàn kịch bản chia tay đầy quyến luyến. Chỉ hơn tuần nữa là tới sinh nhật của Hồ Mẫn. Nàng ấy đã bỏ lỡ chúng suốt mười mấy năm nên đã yêu cầu gia chủ tổ chức thật hoành tráng để đền bù. Ma Kim chẳng có lý do gì để từ chối yêu cầu đó. Hắn đã lập tức sai đám thuộc hạ đi chuẩn bị. Còn bản thân thì lại vùi đầu nghiên cứu những công trình dang dở. Việc đem linh trùng từ trung tâm tới đã cải thiện đang kể việc thụ phấn cây trồng. Ngoài ra, những tổ ong trân quý đáng giá mấy nghìn đồng vàng được vận chuyển cẩn thận tới trang viên Nhật Nguyệt để những chú ong chăm chỉ tái sử dụng chứ không đem đi bán. Một phần vì không dễ để tuồn hàng ra thị trường, một phần vì để tăng cường khả năng thuần hóa sinh vật vô tri này. Nhớ lại cái lần thu thập tổ ong, giáo chủ đã phải cử hai nô lệ mạnh nhất là Đại Nô và Nhị Nô nghênh chiến. Cả hai mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, có chi chi đó khe hở thông khí và tầm nhìn với bán kính nhỏ hơn những cái ngòi nhọn. Cả hai vạch sẵn kế hoạch, Đại Nô sẽ dùng thân mình để câu dẫn bầy ong rời tổ, Nhị Nô thừa cơ tấn công tổ ong, bắt lấy ong chúa từ đấy khiến đám lính lát kia đầu hàng. Nhưng mà mọi chuyện không như suy đoán, ong chúa bằng một cách thần kỳ lại có thể liên lạc với đám ong thợ cách xa vài chục dặm. Bọn chúng kịp thời quay lại hộ giá trước khi ông chúa bị kẻ gian bắt cóc. Thôi chết, nhiệm vụ thất bại rồi sao? Chủ nhân sẽ trách phạt ta mất. Hu hu, Nhị Nô vô cùng hoảng loạn. Nàng ta đành liều một phen, cam tâm tình nguyện dùng da thịt để hoàn thành sứ mệnh. Nàng dũng cảm ở lại cố lôi nốt con ông chúa ra để đưa cho đại tỷ mặc cho đàn ông nghiệp bu lại từ tứ phía như một làn sương đen. Chủ nhân, Nếu có kiếp sau, nguyện làm nô lệ cho ngài. Thậm chí nhị nô còn để lại trăn trối trước lúc phát hiện ra bọn linh trùng vô dụng kia không thể xuyên phá cái áo giáp được ma kim dày công chế tác. Đại nô do vướng bộ đồ bất tiện nên bay đến sau, thấy muội muội bị vây kín như là một tổ ong khổng lồ thì rất hoảng hốt, vội vàng hét lớn. Muội muội, ở bên trong bức tường ong dày đặc, nhị nô mừng rỡ khi nghe thấy tiếng của đại nô, mau chóng đáp lại. Ha ha, muội không sao đại tỷ ơi. Muội hiểu tại sao chủ nhân lại không căn dặn gì nhiều khi giao phó công việc rồi. Ra là chúng ta chỉ cần trực diện tới lấy tổ là đủ, không cần phải rườm rà. Bộ đồ này cộng thêm linh khí bảo hộ đã thừa sức bảo vệ cho chúng ta. Thế thì tốt quá rồi, để ta phụ muội một tay. Không cần đâu, tỷ đi kiếm cái tổ khác đi, tranh thủ hoàn thành sứ mệnh được giao. Được thôi, ta đi về phía đông, có gì thì muội cứ tới tìm ta. Cho tới khi bắt được con ong chúa thì mấy con ong khác lập tức buông bỏ ý chí tấn công. Có vẻ ong chúa là cá thể duy nhất có tri giác, tuy vậy nó chỉ có thể cảm nhận được. Ma Kim có hứng thú nhất định về loại linh trùng này, nhất là về cơ chế phát nổ phóng ngòi. Hắn dùng một con dao nhỏ để phanh thay vật thí nghiệm rồi cẩn thận ghi chép lại những gì phân tích được. Nhà phát minh này bỗng liên tưởng tới một thứ vũ khí hình trụ, có khả năng bắn ra gói chất nổ tương tự như pháo hoa. Nhưng hình dạng nhỏ hơn và sức công phá mạnh hơn, có thể trang bị cá nhân, nó có vẻ vượt trội hơn hả N cung tên hay máy bắn đá. Nhưng mà, cảm giác bất an này là sao nhỉ? Thấy linh tính mách bảo điều chẳng lành, tên nhát gan quyết định chấm dứt ý tưởng độc lạ đó mà chuyển sang nghiên cứu thứ khác. Suốt mấy ngày liền, Ma Kim cố huấn luyện cho bầy linh trùng để chúng hóa thành sủng vật hoàn hảo. Tuy nhiên, hắn ta lại thất bại toàn tập. Thứ duy nhất loại sinh vật này có chính là bản năng hút mật, tự vệ và sinh sản. Ái, chết tiệt, cái bọn côn trùng này, trong đầu chỉ toàn có mật thôi à. Ma Kim không thuần phục được trò vui này nên tức giận bỏ đi, quay về bên dì Như để làm nũng. Ái Như vẫn như mọi khi, bận bịu với đống sổ sách của Nhật Nguyệt Thương Hội, nếu không phải được tẩm bổ hàng ngày thì khéo đã bạc cả mái đầu. Tuy là vất vả nhưng nàng cảm thấy rất vui khi được cống hiến cho Kim gia, giúp ích cho Giang Sơn xã tắc. Khi thấy gia chủ mở cửa bước vào phòng làm việc, Ái Như ngay lập tức thay đổi từ dáng vẻ chăm chỉ, cần mẫn sang lười nhác, chán trường. Đây cũng là một trong những bài học tình trường mà Hồ Mẫn đã chỉ dạy. Ma Kim thở dài khiến nàng hiểu lầm rằng hắn đang thất vọng về nàng. Chính vì lẽ đó, đại phu nhân ngay lập tức ngồi thẳng người dậy và tiếp tục làm việc, quên bén luôn cả việc chào hỏi gia chủ. Hắn tiến tới và bất ngờ quỳ xuống và úp đầu vào đùi của Ái Như làm nàng không khỏi ngạc nhiên. Chàng, sao thế? Ma Kim buồn bã nói. Ta thật vô dụng, vẫn chưa tìm ra được cách kiểm soát Việt quốc. Chàng thật là, chuyện này có phải một sớm một chiều đâu. Chẳng phải chàng từng nói, đại sự là chuyện lâu dài, không được hấp tấp hay sao? Ừ nhỉ, thay vì bình định rồi đi chơi, hay là chúng ta đi chơi trước rồi tìm cách bình định, ta chán rồi. Đã bảo chàng làm việc ít thôi mà, giờ lại chóng chán công việc rồi đấy. Chả phải nàng cũng làm việc nhiều như ta sao? Ái Như khẽ cười. Thiếp xem đây là thú vui mà. Dù sao thì đầu óc thiếp lúc nào cũng nhẹ nhõm, dù làm việc cả ngày cũng chẳng hề thấy mệt mỏi, như khi xưa quản lý khách điếm, ngồi làm sổ sách vài canh giờ đã muốn gãy lưng rồi. Ma Kim vẫn kề má sát vào đùi của đạo lữ trong khi trò chuyện. Phàm nhân thật khổ nhỉ, tu chân giả thì khổ hơn nhiều, Thiên Khả từng kể cho thiếp nghe về quá trình tu luyện của muội ấy, muốn tiến lên một tiểu cảnh giới thì cũng phải chày da tróc vẫy, lại còn những trói buộc trách nhiệm kèm theo. Ái Như bỗng xoa đầu Ma Kim rồi nói tiếp. Nhưng mà chàng đã gánh hết khổ cực ấy cho bọn thiếp, chẳng phải sao? Sai rồi, là cả một tập thể đoàn kết, nếu chỉ một mình ta, khéo đã tái sinh chục lần ấy chứ. Thôi bỏ mẹ rồi, lỡ mồm nói về khái niệm tái sinh rồi. Ma Kim có chút lo lắng, cho tới tận hiện tại, chưa hề có ai biết hắn có năng lực ấy cả, không phải vì hắn đề phòng các đạo lữ, mà là nếu họ biết được chuyện này, ắt hẳn sẽ thấy khó chịu trong người. Nhân sinh, thế giới quan, cảm xúc và nhiều khía cạnh khác sẽ lung lay, hắn không bao giờ muốn các nữ tử mình thương phải bận lòng, nhưng có vẻ Ái Như chẳng mảy may để ý tới cụm từ đó, nàng vẫn vô tư cười nói. Như vậy thì thiếp đang làm tròn trách nhiệm với cả tập thể đó đây, chàng cũng phải như vậy nhé, Ma Kim thở phào nhẹ nhõm rồi đáp lời. Được thôi, chúng ta cùng cố gắng, lời hứa về những tháng ngày tiêu diêu, ta nhất định sẽ hoàn thành. Ái Như nhìn thẳng vào mắt của Ma Kim, tình tứ nói. Thiếp yêu chàng, Ma Kim bỗng đứng thẳng dậy, vui vẻ cười nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Ta cũng yêu ta, giờ ta đi qua chơi với bé Tiểu Đông đây, tạm biệt, Ái Như tức giận hét lớn. Này chàng đứng lại đó, nhưng nàng chưa kịp đứng dậy đã có hai bàn tay đặt lên vai nàng âu yếm, nàng đỏ mặt, không che giấu được nụ cười gian xảo. Hừ, xem ra cũng biết điều, sáng sớm tinh mơ, khi gà chỉ vừa kịp gáy tiếng thứ hai thì giọng của người loan tin đã huyên náo khắp phố phường. Hôm nay là sinh nhật Mẫn phu nhân, Kim gia nhiệt liệt mời toàn thành đến chung vui, sự kiện diễn ra tại quảng trường lớn, hôm nay là sinh nhật Mẫn phu nhân. Hơn 10 vạn đồng vàng đã được xuất kho để tổ chức đại tiệc, 200 đầu bếp vẫn đang miệt mài nấu nướng xuyên đêm, những chiếc nồi lớn được đặt ở quảng trường lớn, hơn ngàn chiếc bàn dài xếp xen kẽ, nhìn từ trên xuống dưới, nơi đây như đang bày một trận pháp khổng lồ, khách mời đông đúc, nhộn nhịp, đủ mọi tầng lớp, được xếp hạng dựa trên mức độ thân mật với Kim gia, càng tiến vào giữa, những món ăn, thức uống càng độc lạ và quý hiếm, tuy vậy, phía ngoài cùng món ít tiền nhất cũng là gà luộc, heo quay, cá nướng, khỏi cần nói cũng đoán được tâm trạng Hồ Mẫn ngày hôm nay, cực kỳ vui sướng, nàng ta trong phòng thay đồ cùng các tỷ muội, không khỏi lộ rõ dáng vẻ tự cao, vỗ ngực nhận mình là người mà chủ nhân yêu quý nhất, nhị nô nghe thấy vậy, trong lòng có chút đố kỵ, nhưng cũng đành câm nín chịu thua, rõ là quy mô đại tiệc lớn hơn hẳn những lần khác, xem ra sự ưu ái đặc biệt của Ma Kim dành cho Tiểu Bạch Tuyết này là thật. Tuy nhiên Ma Kim sẽ sớm biết Hồ Mẫn sẽ tự cao tự đắc khiến các phu nhân và nô lệ khác chạnh lòng, vậy nên đã dặn trước cho Thiên Khả cách đối đáp, chỉ thấy Thiên Khả đang đứng ở giữa phòng, chẳng thèm quay mặt về phía của Hồ Mẫn mà vẫn buông lời giáo huấn. Mẫn muội thật là, lần này tổ chức lớn như vậy, cốt là để các thế gia khác nghĩ chúng ta tiêu xài phung phí, nói cho mà biết, sắp tới chàng ấy sẽ cắt giảm chi phí sinh hoạt lại, ngoài ra còn bán bớt số trang sức của chúng ta đấy. Hồ Mẫn nghe vậy đương nhiên không tin, tỏ thái độ không phục. Khả tỷ nói sao chứ, chúng ta nhiều ngân lượng đến thế, đại tiệc hôm nay chẳng đáng là bao, với cả muội đây chẳng có xài trang sức, biết chẳng đáng là bao thì tốt. Khoan đã, tỷ gài ta, chàng ấy đã dặn ta thế đấy, nếu muội cứ huênh hoang như vậy, chàng ấy sẽ tổ chức đồng loạt các sinh nhật khác y như lần này, như vậy thì bữa tiệc ngày hôm nay của muội không còn là đặc biệt nữa, hu hu. Muội biết lỗi rồi, muội chỉ đùa tí thôi, dù sao chúng ta vẫn phải tiết kiệm mà phải không, hì hì, Thiên Khả quay người lại, cười nhẹ. Biết thế thì tốt, bỗng biểu cảm trên gương mặt Hồ Mẫn trở nên gian xảo, nàng buông lời đê tiện. Cho bóp ngực cái he he, người gì đâu mà ngực to quá à. Các công tử thuộc những thế gia lớn từng chào hỏi ở Hoàng Thành đều được Kim gia mời đến đây, ngoài ra còn có một vài vị bằng hữu xưa như Đặng Văn Hùng, Đặng Trúc, A Đẩu, Lâm Như Hạ, Lâm Khương, Dương Khai, trong số đó, A Đẩu dường như là khách mời đặc biệt nhất, Ma Kim tính cách vui vẻ, không thù dai, thấy Thanh Thanh suốt ngày thay hắn chăm lo cho bọn trẻ nên hắn muốn tạo ra sự bất ngờ cho ả nô lệ đặc biệt này. Khi thanh niên A Đẩu đang cần mẫn với công việc rèn ở Sơn Trấn thì được quản đốc xưởng giao thư tận tay, lúc vừa mới nghe cái tên Hồ Mẫn thì y có chút thắc mắc, nhưng khi thấy gần cuối thư có viết, chung vui với Kim gia, y liền hiểu ngay, Kim gia gửi thư mời đến Lâm Khương và Lâm Tôn Chỉ, cũng như các công tử, tiểu thư từ các thế gia khác bằng cách phái người trực tiếp đến chi nhánh chính, rồi gia tộc của họ sẽ có một nhóm chuyên phụ trách chuyển tin đến từng cá nhân. Tuy nhiên xem ra Lâm gia vẫn còn thù hằn với Kim gia, bọn họ không hồi đáp cũng như không có ai đến dự. Đặng Văn Hùng bận việc nên lần này chỉ có Đặng Trúc cùng vài đồng tộc đến dự, nói gì thì nói. Hai người họ vẫn luôn ngưỡng mộ kỳ nghệ bất phàm của Ma Kim như thuở lần đầu gặp mặt, chỉ là thiếu cơ hội tiếp xúc trực tiếp, không rõ khi Đặng Văn Hùng đi làm nhiệm vụ về biết tin bản thân đã bỏ lỡ sự kiện quan trọng thì sẽ phản ứng ra sao. Dương Khai không quản đường xa đi tới đây chung vui, tuy thành trì của lão ta bị Sa Quốc tái chiếm nhưng không vì thế lão lại ngó lơ cơ hội hợp tác với Nhật Nguyệt Thương Hội trong tương lai. Nói là sinh nhật Hồ Mẫn nhưng mà sự xuất hiện của nàng ta trong bữa tiệc này có phần mờ nhạt. Bộ đồ trắng tinh hòa vào cái màu trắng chủ đạo được trang trí trong bữa tiệc đã đành, nàng đi đến đâu đều bị những người trong Kim gia thay phiên giám sát, nói sai một lời thì đều bị bịt miệng lại, nàng tức lắm, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi ăn uống no say, chỉ có một bàn duy nhất dành riêng cho Kim gia là được gia chủ đích thân xuống bếp, khỏi phải bàn cãi về độ ngon và quý hiếm, không phải thịt yêu thú thì cũng là canh linh thảo, Điều này giúp cải thiện tâm trạng của nhân vật chính của bữa tiệc phần nào. Bạch Hoàng lần này đến tham dự, y diện một bộ đồ có phần hoa trương. Nói không hoa thì đối với gu thẩm mỹ ở hạ giới, đây là ngoại trang đẹp nhất bữa tiệc sinh nhật. Tuy vậy, chính vì ăn diện quá chỉnh chu nên khi đứng cạnh Hồ Mẫn thì có phần lệch tông. Đơn giản là hôm nay Kim gia ai ai cũng mặc bộ đồ trắng đơn sắc, giản dị để chiều lòng Bạch Tuyết bé bỏng. Thành chủ Bạch Gia Khang luôn là người được Ma Kim nể trọng, đơn giản là vì lão là người ngoài giáo phái duy nhất mà hắn để lộ bí mật quan trọng, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa hề có một tia suy nghĩ phản bội. Lần này lão cũng đã triệu tập toàn bộ binh lính Hoàng Hà Thành hỗ trợ Kim gia tổ chức đại tiệc. Đứng trên bậc thềm cao nhất tại quảng trường, Ma Kim lôi ra từ trong túi trữ vật một chiếc hộp mạ vàng, được thiết kế tinh xảo. Hắn trong chiếc mặt nạ hình con mèo trắng sổ một tràng cười sảng khoái, sau đó dõng dạc tuyên bố. Mọi người nhìn đây, đây là bộ thăng giai trung phẩm mà triều đình đã ban tặng cho ta. Ta đã chinh chiến ở sa trường nguy hiểm, đã dùng mưu trí và sức mạnh để có thể đem về vinh quang, bảo vệ nền hòa bình, độc lập. Xung quanh dân chúng và giáo đồ hò hét hoan hô, tên vô sĩ tiếp tục khích đại chiến công của hắn tại chiến trường. Những ai đã gặp dáng vẻ khúng núng của hắn tại cung điện chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm khi nghe mấy lời khoác lác đó, còn bộ phận những khách khứa còn lại thì tin như điếu đổ. Thật ra không ai biết, đây chính là điều mà Ma Kim mong muốn. Cách tốt nhất để chiến thắng chính là làm đồng minh tin tưởng và kẻ thù lơ là. Tuy nhiên, Ma Kim có một tuyên bố gây tò mò cho tất thảy những khách mời hôm nay. Ta tuy đã nhất giai hậu kỳ viên mãn, nhưng sẽ không vội tiến giai mà giữ lại cảnh giới này để đảm nhận trách nhiệm bảo vệ dân tộc, Việt quốc muôn năm. Những tràng vỗ tay hoan hô kèm theo những lời tán thưởng không ngớt phát ra từ tứ phía. Ai cũng biết, đẳng cấp của nhất giai và nhị giai là một trời một vực. Kim gia vốn có tiềm lực kinh tế rất lớn, lực lượng gia nô hùng hậu và mạng lưới giao thương vốn dĩ đã vượt ra khỏi ranh giới Việt quốc. Điểm yếu duy nhất chính là nằm ở cảnh giới của Kim gia chủ chỉ mới đạt tới nhất giai. Ở thế giới lấy sức mạnh làm chân lý thì khó ai có thể khẳng định được Ma Kim có thể giữ vững được thực quyền hay là không. Vậy nên, việc càng tiến sớm lên nhị giai sẽ càng giúp hắn mở rộng được cái đế chế nhật nguyệt này, đồng thời khiến chiếc ghế đang ngồi không lung lay. Cơ mà không phải ai cũng biết, Ma Kim vốn chỉ có hứng thú với bộ thăng giai cực phẩm hoặc siêu phẩm. Đối với hắn, thà không thăng giai còn có ích hơn việc động vào mấy bộ hạ đẳng này. Dù gì, cảnh giới nhất giai giúp hắn ẩn giấu thực lực rất tốt và có thể tiện bề chen vào những cuộc tranh chấp của phàm nhân. Và thậm chí, việc bồi dưỡng sức mạnh thể lực giúp hắn có thể chống chọi với những cuộc mây mưa cùng dàn hậu cung đông đúc. Sau khi đã xử lý phần quan hệ công chúng, gia chủ Kim gia chuyển sang đối phó với những nhân vật thế gia hào kiệt. Cũng chẳng quá lạ lẫm khi giữa họ là những cuộc đối thoại đậm chất thảo mai. Có vài tiểu thư gia cắt choáng ngợp vì cách Kim công tử bung ngân lượng cho ni êm vui của ái nữ bên cạnh nên đã nhen nhóm ý định tiếp cận xin một chân hầu hạ. Cơ mà đối với tiểu ma vương đây chỉ phân biệt đồng minh và thù địch, nữ nhân ngoài đường sớm đã chẳng còn giá trị lợi dụng. Cứ tưởng bữa tiệc sẽ nhạt nhòa trôi đi nhưng nào ngờ lại có một tuồng hay xảy đến. Ở phía khu vực ngoài rìa quảng trường, vốn dành cho thường dân và khách vãng lai, bỗng xuất hiện 5-6 tên bặm trợn. Lấy mấy bình rượu trong túi trữ vật ra chiêu đãi. Theo quy định của bữa tiệc, thực khách không được sử dụng những thứ ảnh hưởng tới nhận thức, điển hình là rượu và một số loại thảo dược gây nghiện. Mục đích của việc này là nhằm hạn chế những hành vi mất kiểm soát gây ảnh hưởng tiêu cực đến bầu không khí vui vẻ của đại tiệc. Nhân viên đã ngay lập tức tới nhắc nhở nhưng những tên vô lại kia tỏ thái độ không hợp tác, lại còn lớn tiếng chửi bới. Đám giáo đồ Nhật Nguyệt trà trộn ở khu vực này đã sớm lân la tới bao vây. Tuy nhiên hổ trung phụ trách việc quản lý đã sớm nhìn nhận ra cảnh giới của những tên này không tầm thường, bèn kêu những giáo đồ khác trì hoãn mâu thuẫn và bản thân cũng ngay lập tức tới báo cáo sự tình cho chủ nhân. Ma Kim lúc này đang cười đùa vui vẻ với đám người của Bạch gia nhánh phụ, thấy hổ trung dùng tay ra tín hiệu, hắn liền trực tiếp nói có việc quan trọng cần xử lý rồi rời đi. Hai người họ đang đi vào khu bàn tiệc toàn là giáo đồ để tiện bề trao đổi thông tin bí mật thì bất ngờ nghe thấy tiếng hoạt náo ở gần phía khu trung tâm. Ma Kim và Hổ Trung cùng với mấy chục tên giáo đồ khác ngay lập tức tiến về phía đó. Thì ra 6 tên lạ mặt kia cố tình nhắm vào gia chủ Kim gia, bọn chúng bỏ qua đám nhân viên vướng víu mà chạy thẳng tới khiêu khích ngay chỗ tập trung nhiều nhân vật tầm cỡ. Những vị khách không mời này ăn mặc không quá sang trọng. Người khác nhìn vào thì trông như những phàm nhân nhưng dưới ánh nhìn của những tu chân giả, chỉ cần thoáng thấy túi trữ vật đã biết đám người đó không tầm thường. Tên cầm đầu của nhóm gây rối trông không quá nổi bật với năm tên còn lại, chỉ là y đứng trước, chổng nạnh và mạnh mồm lên tiếng. Kim gia chủ đâu, mau ra đây, để cho lão tử chất vấn. Ma Kim đối với mấy việc này cũng chẳng bất ngờ mấy, thậm chí hắn sẽ thấy ngạc nhiên nếu như mọi sự diễn ra ổn thỏa mà không có tí biến cố nào. Vẫn như mọi khi, Ma Kim với điệu bộ thư sinh nhã nhặn nói. Xin hỏi, các hạ muốn chất vấn về vấn đề gì? Ngươi nghĩ Hoàng Hà Thành là của ngươi hay sao? Chỉ là sinh nhật của một thê thiếp nhỏ bé mà làm rùng beng, cả thành ngày hôm nay đình trệ bao nhiêu công việc. Ngươi nghĩ thành trì này là của ngươi hay sao? Ma Kim nhếch mép cười khinh bỉ ẩn sau lớp mặt nạ, hắn nhẹ nhàng đáp lời. Thành trì này là của toàn dân, ta chỉ muốn nhân cơ hội này để... Lời nói chưa xong, bỗng một bóng trắng nhanh như thoát lao đến mấy tên gây rối kia. Bản năng của Ma Kim ngay lập tức nhận ra khí tức giận dữ của Hồ Mẫn, để ngăn cản nô lệ làm điều hư hỏng. Hắn dịch chuyển tới chặn trước mặt nàng ấy và tiện tay vung một cú đấm cực mạnh. Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Giai Giới tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.